1760, chương thứ 17-16, U Minh Trảm. Ha ha, lão đại đánh rất hay, lần này hai người chúng ta cuối cùng có thể thở phào một hơi rồi. Long Khôn và Thanh Nhã bên kia thừa nhận áp lực cực lớn của quái vật đầu rắn, trước mắt nhìn thấy cái đầu to lớn của đối phương rơi trên mặt đất, năng lượng cắn nuốt sinh mệnh lực tiếp theo không còn tồn tại, áp lực sinh mệnh lực vốn kháng cự tàn lụi kia của Long Khôn cùng Thanh Nhã, lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Cũng làm cho Long Khôn lúc trước đã bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa khôi phục hình thức ồn ào. Không nên cao hứng quá sớm, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào một phần của con quái vật đầu rắn này, liền có thể làm cho rừng rậm trong phạm vi lớn như vậy, toàn bộ đều rơi vào tiết tấu sinh mệnh héo tàn sao? Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi các ngươi nhìn thấy quái vật đầu rắn to lớn bị ta chém xuống này, hẳn chỉ là một bộ phận thân thể quái thú hung mãnh chân chính. Quả nhiên Từ Dương đúng là liệu sự như thần, lời nói này của hắn vừa mới rơi xuống đất, bị hắn chém rơi đầu rắn càng dài hơn thân thể. Vậy mà dưới mắt mọi người, lại một lần nữa ẩn giấu ở chỗ sâu địa mạch trong mắt mọi người. Một màn này xuất hiện, cơ hồ lần nữa xác minh phán đoán chính xác của Từ Dương không thể tưởng tượng nổi. Thanh Nhã càng trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Chẳng lẽ nói, quái vật chân chính còn đáng sợ hơn con xà quái vừa rồi rất nhiều. Sau khi Long Khôn biết hậu giác, vẫn giả bộ như thế ngoại cao nhân gật đầu nói. Lần này ngươi thật sự nói đúng rồi. Rất có thể đại quái vật này vừa rồi chỉ là một xúc tu hoàn chỉnh của bản thể hắn vừa rồi mà thôi. Mà giờ khắc này, Từ Dương cũng không có đình chỉ tiến công đối với nữ sát thần trước mắt. Một vòng pháp tắc giam cầm nhục thân cường đại của hắn lại chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nữ sát thần cũng không có bối rối chút nào, bởi vì lúc trước nàng đã lĩnh giáo Từ Dương loại cận thân pháp cực kỳ khó chơi này, lần này rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến. Khi nàng nhìn thấy Từ Dương lần nữa phóng xuất ra thủ đoạn xáo rách tương tự, quyết đoán phóng xuất ra một đạo phân thân, đó là huyễn thể hắn dùng võ đạo khí xoay tim ngưng tụ ra, trong nháy mắt thoát ly vị trí đặt chân ban đầu. Xem ra người cũng không thông minh như trong tưởng tượng của ta, lúc đối kháng với sát thủ đỉnh cấp, ngàn vạn lần không được thi triển công pháp tương tự hai lần. Nếu không chính là thời khắc ngươi tử vong đến. Sau một khắc, nữ sát thần rốt cuộc bộc phát ra công pháp võ đạo cường đại của mình, sau lưng xuất hiện một vầng sáng hình tròn 10 phần quỷ dị quanh người nàng, lúc xuất hiện cùng loại với dấu vết đồ đằng võ đạo. Khí tức trong cơ thể nữ sát thần này lập tức giống như dâng trào ra như phần cuối vạn trượng. Lúc này, trạng thái này của nàng, cho dù búng nhẹ ngón tay, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như băng sơn liệt thạch. Cảm thụ lực lượng đến từ hợp đạo cảnh, U Minh Trảm, vừa nói xong, cả người nữ sát thần như một cơn lốc, quỷ mị đột nhiên tại vị trí hư không trên đỉnh đầu Từ Dương điên cuồng xoay tròn. Sau mỗi lần xoay tròn kết thúc, đều sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh ở vị trí hư không đối ứng kia, nàng đang thử lợi dụng cực hạn thân pháp của mình che giấu vị trí dừng lại của bản thể mình, như vậy có thể làm chuẩn bị cho một đợt tất sát cường đại nhất kế tiếp của nàng. Quả nhiên khi tốc độ nàng bành trướng đến cực hạn, trong hư không lập tức xuất hiện mấy trăm đạo phân thân ảnh. Mà theo bản thể U Minh Trảm của hắn phóng thích mặt trời, mỗi một phân thân đều đánh ra một đạo lực lượng, chém giết sóng khí 10 phần, quang nhận hình trang lưỡi liềm màu tím, đồng thời từ vị trí hư không vô tận đồng thời phát ra, lập tức quang nhận phóng ra hào quang màu tím hầu như là làm cho đêm tối hoàn toàn thắp sáng. Mẹ kiếp, có cần kinh khủng như vậy không? Đây chính là chiêu số công pháp của võ giả hợp đạo kính sao? Đúng là mở rộng tầm mắt, loại cường giả cấp bậc Long Khôn này cũng nhịn không được sờ lên cằm mình. Hắn biết được từ miệng Từ Dương lúc trước, nữ sát thủ hợp đạo cảnh cường đại này là một nữ nhân, nhưng chính vì nhận thức như vậy, Long Khôn mới càng thêm cảm thấy nữ sát thủ trước mắt này thật là đáng sợ, từ ngữ này của cọp cái để hình dung đối phương, tựa hồ còn rất xa không đủ phân lượng. Quang nhận sáng chói từ các phương hướng chồng chất lên nhau, cuối cùng hình thành một đạo quang cầu to lớn trên đỉnh đầu Từ Dương, hung hăng đập tới bản thể của hắn. Dưới lực đạo của một lớp công pháp kỹ thuật này, xem ra nếu vị trưởng lão hóa đá kia trước khi có được Từ Dương ban thưởng, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận được một chiêu công kích này của nữ sát thần lúc này. Bất quá vẫn là câu nói kia, hết lần này tới lần khác tập trung loại lực lượng cấp bậc khủng bố này lên người Từ Dương, đó chính là sai lầm lớn nhất nữ võ thần này phạm phải. Lấy tu vi thực lực như nàng, nếu như tập trung lực lượng này lên người Thanh Nhã hoặc là Long Khôn, đều có thể nhận được hiệu quả cực lớn đáp lại, đáng tiếc đánh vào trên người Từ Dương, liền đã định trước hắn lấy trận chiến này sẽ thất bại làm kết cục. Không tệ, lực lượng rất khả quan mà phát ra, ít nhất ấn chứng ngươi là nữ sát thần đứng đầu Thiên Tông cũng có tư cách như vậy. Từ Dương không tiếc lời khen ngợi của mình, hung hăng khen ngợi đối phương, cũng để cho nữ sát thần dùng mặt nạ che giấu dung mạo thật sự của mình, lộ ra một tiếng hừ hừ. Nếu như sợ thì quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái chết càng có thể diện hơn. Khi ngữ điệu già nua này vừa mới xuất hiện, Từ Dương đã đưa ra một ngón tay quen thuộc kia. Trong nháy mắt sức mạnh vô cùng mạnh mẽ từ trong thân thể của nàng bùng phát ra ngoài, sinh ra là chấn nát luồng hào quang sáng chói này thành hư vô. Không, làm sao có thể? Nữ sát thần không thể tin vào hai mắt của mình, phải biết vừa rồi một chiêu kia, U Minh Trảm ngưng tụ ra khí tức võ đạo chính là cường độ khí tức thuần khiết nhất của hợp đạo cảnh. Trên lý luận mà nói, chính là đi vào thế giới này đại thừa cảnh giới cường đại nhất cầu thang đội, cũng rất khó dễ dàng như vậy đơn giản hóa giải, vô số đạo phân thân của mình ngưng tụ cùng một chỗ U Minh Trảm lực lượng. Nhưng mà loại kỳ tích này không ai có thể làm được này, lại biến thành hiện thực trên người Từ Dương, đây cũng chính là thứ nữ võ thần trước mắt không nghĩ ra được nhất. Ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn thế nào làm được điểm này? Nữ sát thần đột nhiên ngừng tiến công, bởi vì nàng đã ý thức được, nếu không làm rõ bộ mặt thật sự của Từ Dương trong truyền thừa quỷ dị này, chỉ sợ nàng ở trước mặt nam nhân này đánh ra bất cứ lực lượng gì cũng chỉ có thể phí công vô ích. Từ Dương nghe vậy nụ cười trên mặt càng nồng đậm thêm vài phần, hắn chính là đang chờ thời khắc này đến. Muốn biết bí mật của ta sao? Cũng không phải là không thể. Mặc dù yêu cầu chọn lựa nữ nhân của ta rất nghiêm khắc, nhưng nếu ngươi có thể tháo xuống cái mặt nạ chết tiệt này ở trước mặt ta, ta có lẽ có thể cảm nhận được sự chân thành của ngươi. Như vậy đối với một nữ võ thần đứng đầu mà nói, tuyệt đối là một loại vũ nhục to lớn, bởi vì nhân vật võ đạo như nữ nhân này, trên lý thuyết đã không có cách nào đem nàng ta đến phạm trù trong đống nữ nhân. 1761, chương thứ 772 tội ác chi nguyên. Tất cả nữ võ giả trên thế gian này cộng lại có mấy người có thể tiến vào cảnh giới hợp đạo, lại dùng ánh mắt thế tục đối đãi với nữ võ giả này, đã là châm chọc lớn nhất đối với nữ sát thần cường đại này. Đối mặt với phương thức vũ nhục như Từ Dương, nữ sát thần cắn chặt răng không chút do dự một lần nữa vọt tới trước mặt Từ Dương, nhưng thẳng đến lúc tốc độ thân pháp của nàng tăng lên đến cực hạn, rốt cuộc mới ý thức được, chính mình giống như lại một lần nữa mắc mưu với Từ Dương. Quả nhiên ngay lúc quyền lực thân thể nàng xông tới, thuộc tính phòng ngự của nàng cũng giảm đến mức thấp nhất, căn bản không có khả năng chống đỡ được thủ đoạn khác của Từ Dương. Ngay lúc lòng bàn tay hắn sáng lên ánh sáng, một sát na thân thể Từ Dương bị xuyên thấu, hình dáng thân thể vốn thuộc về hắn hoàn toàn biến mất, đó căn bản không phải là chỗ của hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng hắn lưu lại, mà bản thể chân chính của hắn lúc này đã đi tới sau lưng nữ võ thần. Từ Dương cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, lại một lần nữa đem lực lượng võ đạo dâng trào giữa mạch nữ võ thần mạch hoàn toàn phong ấn. Sau khi đắc thủ, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra một trận cảm khái vô cùng khiếm khuyết. Thật đáng tiếc, cùng một loại kịch bản lại một lần nữa trình diễn giữa ta và ngươi, nữ nhân này cảm thấy bản thân đã đạt tới cấp bậc cao nhất của võ giả tu luyện. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thất tình lục dục với tư cách nữ nhân. Nếu như ngươi thật sự muốn, ở phương diện tu luyện tiến xa hơn mà nói, những thuộc tính thoát khỏi thất tình lục dục trên người ngươi, mới là con đường ngươi nên đi, hiện tại ngươi còn kém quá xa. Lời này của Từ Dương cũng không phải là nói quá, đích thật là đưa cho nữ vũ thần trước mắt một phen nhắc nhở từ nội tâm. Bởi vì từ quá trình hai lần giao thủ này, Từ Dương đã sớm phát hiện, đủ loại đặc điểm nữ võ thần này biểu hiện ra trong lúc bình tĩnh, đã đạt tới hoàn mỹ, không chọn được bất kỳ tật xấu nào. Nhưng một khi nàng kêu lên được cảm xúc của nữ nhân nhỏ, sẽ lộ ra sơ hở chí mạng. Nếu như Từ Dương muốn động sát thủ với nàng, chỉ cần chọc giận tâm tình sao động của nàng, là có thể nắm được nhiều kẽ hở không đếm được của nàng. Lần này một lần nhắc nhở, cũng thật mang đến cho nữ nhân này cực kỳ trọng yếu dẫn tới, thế nhưng hậu quả cũng vô cùng rõ ràng, nàng đã mất đi bất kỳ hành động nào. Nói đi, lần này muốn bị trừng phạt như thế nào? Đây là lần thứ hai ta bắt được ngươi, cũng giống như lúc trước, ta sẽ không làm tổn thương tính mạng ngươi, chỉ là sẽ trừng phạt ngươi mạnh hơn một chút so với trước đó. Nếu ngươi không thể chủ động đưa ra một ít ý kiến, vậy ta sẽ tự mình nghĩ cách. Từ Dương vừa dứt lời, Long Khôn cùng Thanh Nhã một mực xem náo nhiệt bên cạnh tựa hồ bắt đầu sao động, đặc biệt là tên Long Khôn kia tràn đầy hứng thú hai tay của mình đi tới trước mặt nữ sát thần. Hắc hắc, loại trò chơi này của lão đại là đoạn ta thích nhất. Không bằng ta tự tay tháo mặt nạ của nàng xuống, nhìn một chút gương mặt dưới tấm mặt nạ xấu xí này rốt cuộc là như thế nào. Nếu như chúng ta là mỹ nữ thì sẽ thả nàng ra, nếu như nàng thật sự xấu xí vô cùng, hắc hắc. Long Khôn nói xong, còn chưa nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, đã đưa tay ra dò xét. Sao lại ngay lúc này, Từ Dương lạnh nhạt con ngươi trong nháy mắt ngưng trọng, vội vàng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ra hiệu Long Khôn nhanh chóng dừng tay, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngay lúc tay Long Khôn mò đến vị trí cách nữ sát thần ba tấc, một thanh chủy thủ đen nhánh lạnh như băng lập tức đâm xuyên bàn tay Long Khôn, hơn nữa sau đó phóng xuất ra lực lượng võ đạo cường đại, trực tiếp đánh cho cả người Long Khôn văng ra ngoài trăm mét, trực tiếp mất đi. Tuy loại lực lượng cường độ này không đến mức phải lấy tính mạng của Long Khôn hoặc là mang đến cho hắn trọng thương chí mạng gì. nhưng xem ra, Long Khôn hẳn là sẽ có một khoảng thời gian không khôi phục đến trạng thái chiến đấu đỉnh cao nhất. Nữ sát thần lại một lần nữa lộ ra nụ cười lạnh coi thường. Lần trước ta ở trong tay ngươi chịu thiệt lớn, lần này lại đến, ta đã chuẩn bị đầy đủ, chính là để phòng ngươi một lần nữa chân áp ta, sau đó nghĩ ra đủ loại thủ đoạn trừng phạt không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được tên xui xẻo này lại thay thế ngươi gặp phải trừng phạt này, ta thật sự muốn người nằm dưới đất kia cũng không phải là tên gia hỏa này, mà là ngươi. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, ngươi bỏ ý định này đi, ở trong tay ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Nếu thật sự có ngày đó đến thì nói rõ, ta đã không còn coi ngươi là địch nhân. Những lời này nghe chẳng qua là một câu hời hợt đối trắng, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, lại chảy vào trong lòng nữ sát thần trước mắt này. Khiến nội tâm nàng vốn lạnh lẽo đến tận cùng, đột nhiên cảm nhận được một tia nhiệt độ đặc thù. Chẳng qua khi tâm tình nàng xuất hiện chút ba động, hắn lập tức phát hiện Từ Dương vậy mà vác thân thể nàng lên trên vai, cũng không biết gia hỏa này lại muốn diễn trò gì. Đáng chết, tên gia hỏa này nhanh chóng thả ta xuống, không được chạm vào thân thể của ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tốt nhất là nhanh chóng giết ta, nếu không, ta sớm muộn gì cũng sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Từ Dương vừa khiêng nữ sát thần này, vừa tiến sâu vào chỗ sâu trong khu vực có thể tàn lụi sinh mệnh lực này, mà khí tức mục nát vốn đã biến mất không ít, lại bởi vì bước chân của Từ Dương lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Thanh Nhã, ngươi ở lại đây chiếu cố Long Khôn, ta đi một chút rồi lại tới, xử lý nữ nhân này trước rồi chúng ta tiếp tục đi tới. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, Thanh Nhã không dám lãnh đạm chút nào, lập tức liền đi tới bên cạnh Long Khôn, trợ giúp hắn khôi phục nguyên khí. Mà lúc này Từ Dương đã khiêng nữ vũ thần tiến vào vị trí sâu trong rừng rậm này. Có cảnh giới cường đại xúc địa thành thốn trèo trống, nhìn như mấy phút cũng đã thoát ly khu vực tác chiến mấy trăm dặm, mà ở nơi này như Từ Dương tưởng tượng, khí tức sinh mệnh mục nát đã triệt để quy về với hư ảnh tịch diệt, lại lần nữa trở nên nóng nảy. Nếu không phải thân thể của hắn và bả vai Từ Dương kề sát vào nhau, chỉ là khí tức mục nát chung quanh phóng xuất ra, liền có thể làm cho nữ võ thần này hóa thành một cỗ xương khô. Mặc dù thực lực nàng cường đại như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai. Tại lúc tiến vào loại rừng rậm cấp bậc sinh mệnh cấm khu này, vẫn không có cách nào kháng cự loại khí tức mục nát cường đại kia. Rất nhanh Từ Dương đã tìm được nguồn gốc của sự tội ác này một lần nữa, chỉ là lần này nó không chỉ là một cái đầu rắn to lớn nữa. Cùng loại với đầu rắn tráng kiện như vừa rồi, xúc tu vậy mà thoáng cái nhiều ra hơn 10 cái. Hiển nhiên nơi này chính là nguồn gốc tội ác mà Từ Dương muốn tìm. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đạt được lại chẳng tốn chút công phu nào. Duy nhất có một sự tưởng tượng là, người vậy mà có nhiều xúc tu như vậy. Bất quá cũng khó trách, nếu không phải có thân thể khổng lồ như vậy, người tuyệt đối không có khả năng. Dựa vào lực lượng một mình đã khống chế một mảng rừng rậm lớn như vậy, toàn bộ sinh tử của sinh mệnh thể. Từ Dương nói xong, hơn 10 xúc tu đầu rắn cực lớn trước mắt bắt đầu rối loạn lên, mà hướng trung tâm mỗi một cái xúc tu núi liền chính là chỗ sâu nhất trong huyệt động tối tăm ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Rất nhanh liền xuất hiện một vật thể hình tròn to lớn giống như nhện. Vật thể hình tròn này cao lớn chừng hơn 10 thước, nhưng nhìn toàn bộ bộ phận thì là một cái đại não, mà xúc tu mười mấy cái đầu rắn ngoài não, là trợ giúp hắn phóng thích vật chất mục nát chi nguyên trong cơ thể tiếp nhận. 1762, chương thứ 778 dao động. Đáng chết, ngươi cái tên này còn không thả ta xuống, chẳng lẽ ngươi định cứ như vậy ôm ta cùng tên trước mắt chống lại sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là người phi thăng, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng nếu ngươi còn đang dùng tâm thái đối kháng với ta như vậy, đi đối mặt với người trước mắt này, chỉ sợ ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Từ Dương nghe nữ sát thần nói vậy, nhịn không được cười khúc khích. À, chẳng lẽ ngươi đang quan tâm ta sao? Không phải ngươi đã yêu ta rồi chứ? Một phen trêu chọc như vậy của Từ Dương, ánh mắt nữ tử trên vai này tựa hồ lại trở nên lạnh như băng vài phần, nàng hận không thể lúc này có thể ngưng tụ ra lực lượng kiếm khí cường đại nhất của mình đâm thủng thân thể Từ Dương. Đáng tiếc hiện tại nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể giống như một viên ngọc mềm nằm trên vai Từ Dương, không nhúc nhích, mặc cho hắn chém giết. Hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là giống với một tiểu nữ nhân hờn dỗi, tức giận cắn chặt môi, chờ đợi Từ Dương thẩm phán vận mệnh của mình. Xem ra võ giả nhân tộc như ngươi thật đúng là lớn mật, trước mặt ta còn dám làm càn như vậy, bất quá để ta cảm thấy hứng thú chính là, ngươi đến tột cùng là dựa vào lực lượng thế nào có thể kháng cự thân thể của ta, phóng xuất ra lực lượng mục nát. Đây mới là chủ đề quan trọng nhất của ta. Quái vật khổng lồ trước mắt này có hơn 10 cái đầu rắn ra tay, thanh âm khàn khàn mở miệng. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ đáp lại một tia màu sắc lạnh như băng. Dựa vào tư cách này của ngươi, còn lâu mới có tư cách chất vấn nguồn lực lượng của ta. Nhưng ngươi thật sự cảm thấy rất hứng thú với thực lực của ta, không bao lâu nữa ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút lực lượng của nó. Đừng lo lắng, dù sao cũng sẽ trở thành ký ức khó có thể xóa nhòa nhất trong đời ngươi. Từ Dương đối với địch nhân của mình chưa bao giờ nương tay, sở dĩ hắn một lần lại một lần buông tha nữ sát thủ này trên bờ vai, là vì nàng định mượn nữ nhân này nạm mạng che mặt thần bí sau lưng hắn, chỉ là bây giờ còn xa xa không đạt được loại tiết tấu khát vọng của Từ Dương. Điều đầu tiên Từ Dương phải làm là dựa vào thực lực của mình, xoay chuyển tư tưởng thâm căn của nữ tử Thiên Tông trước mắt này qua lại, muốn nàng từ bỏ Thiên Tông chính là tất cả ý nghĩa sinh mệnh của mình, ý nghĩ như vậy. Kết quả là cánh tay trái của Từ Dương đột nhiên động một cái, ôm sát thần Thiên Tông vốn đang khiêng trên vai mình vào trong lòng, mặc dù nữ nhân này còn đeo mặt nạ, Từ Dương cũng không vội vã lấy nó xuống. Bởi vì Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại nếu như mình đối với nữ sát thần này làm ra quá khích, như vậy nhất định sẽ trúng phải tình huống ngược lại, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không chút do dự buông tha tính mạng của mình. Dù sao thì tông phái sát thủ đỉnh cấp như Thiên Tông, thủ đoạn dùng để hủy thi diệt tích thật sự là quá nhiều, cho dù là cường giả cấp bậc như Từ Dương, cũng tất nhiên khó lòng phòng bị. Cho nên hiện tại trái tim thủy tinh của nữ nhân này, Từ Dương nhất định phải dốc lòng che chở, chỉ có thể hòa tan ngọn băng vạn trượng trong lòng nàng, mà không thể đánh nát nó. Nếu không, lại không có bất kỳ manh mối nào có thể trợ giúp Từ Dương vạch tấm khăn che mặt ra, mà giờ phút này lại một lần nữa bị nữ sát thần Từ Dương ôm trong ngực, tựa hồ ngay cả nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn mấy phần, không biết hiện tại nàng rốt cuộc là ra sao. Nhưng Từ Dương có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người nữ nhân này, đã dần dần hòa hoãn không ít, một mặt là vì hiện tại nàng không có cách nào thi triển năng lực hành vi của mình. Về phương diện khác khẳng định cũng là vì nàng không có cách nào duy trì tư thái như lúc bình thường mình đại sát tứ phương. Nàng hiện tại bất luận là từ tâm thái hay là từ phương diện hành động, cùng một nữ tử bình thường, độc nhất vô nhị. Tâm tình Từ Dương rất tốt, bởi vì hắn nhất định phải thừa nhận, nữ nhân này lúc nằm trong lòng mình, luôn làm cho mình có một loại xúc động thương hoa tiếc ngọc. Nếu không phải nữ nhân này trong lòng mình có được cảnh giới hợp đạo trung kỳ cường đại, Từ Dương thậm chí một tia cảnh giác cuối cùng, chỉ sợ cũng đều chống đỡ không nổi. Mà hiện tại hắn cần phải làm chính là, trước mặt nữ nhân này, tự tay đem hơn 10 cái xúc tu đầu rắn khủng bố này vây quanh, tự mình chém giết. Nhìn rõ ta làm sao giáo huấn đại gia hỏa này, mà ta cũng sẽ ở trước mặt ngươi, tự tay vạch trần bí mật có liên quan tới chúa tể ẩn giấu trong cơ thể gia hỏa này lưu lại cho hắn. Ta chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy, có một cỗ lực lượng cường đại hơn, có thể xé nát tín ngưỡng của ngươi. Ta cũng muốn dùng hành động của mình giúp đỡ ngài nghiệm chứng một đạo lý, nữ cường giả giống như ngươi có được kỳ cảnh hợp đạo như ngươi, tương lai có thể có được thành tựu như nữ võ thần. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn phủ phục dưới chân uy nghiêm của Thiên Tông, lựa chọn như vậy căn bản chính là một sự lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Sự xuất hiện của ta chính là giúp đỡ ngươi, tự ý đồ của sinh mệnh một lần nữa trở về quỹ đạo. Vẫn là câu nói kia, ngươi quyết định hồi tâm chuyển ý, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lúc nào cũng có thể mở miệng, ta nhất định sẽ thả ngươi một con đường sống. Lời này của Từ Dương là thông qua tinh thần lực của mình, truyền vào trong đầu cái người nữ nhân không có chút khí lực nào này. Mà nữ sát thần hợp đạo trung kỳ sau khi nghe Từ Dương nhắc nhở, nàng nhất định phải thừa nhận, sâu trong nội tâm của mình, lần đầu tiên có thái độ hoài nghi đối với tín ngưỡng cao không thể với Thiên Tông như vậy, có một chút hoài nghi. Ngay sau đó, trong nháy mắt này, rốt cuộc Từ Dương cũng ra tay. Thực lực đạt tới cảnh giới Từ Dương, đã sớm có thể làm từ tâm sở dục, vô cầu vô thúc, vẻn vẹn chỉ là một đạo tinh thần lực lóe ra trong đầu, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Kế tiếp đằng không bay lên. Trong lòng bàn tay phải có một cỗ lực lượng bản nguyên 10 phần cường đại oanh tạc ra, nương theo một tiếng nổ vang trời truyền ra, xúc tu đầu rắn trước mắt đối ứng với Từ Dương khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt vỡ nát. Đầu rắn to lớn không gì sánh được, trước mặt Từ Dương đánh ra lực lượng không chịu nổi một kích, thật sự yếu ớt như một tờ giấy, dưới trưởng lực khủng bố của Từ Dương chấn nhiếp, toàn bộ đầu rắn lập tức chia năm xẻ bảy, máu dơ bẩn bắn ra tràn đầy toàn bộ hư không. Rất nhanh lại như một trận mưa mục nát có hiệu quả thôn phệ sinh mệnh lực nồng đậm bay tán loạn xuống. Nếu không phải giờ phút này nữ sát thần nằm trong lòng Từ Dương, chỉ sợ chỉ riêng khí tức mục nát nhao nhao bay xuống đã sớm rút hết sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể nữ vũ thần này không còn một mảnh. Hôm nay có khí tức Từ Dương chèo chống, nữ võ thần này hầu như không bị bất luận khí tức gì đến từ không gian bên ngoài ảnh hưởng, cũng là trong quá trình này, để nàng có một loại cảm giác bị che chở, tìm được một cái cảm giác dựa vào cường đại. Phải biết rằng nữ sát thủ này mặc dù có cảnh giới hợp đạo trung kỳ, hơn nữa còn là nữ sát thủ cường đại nhất Thiên Tông, nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất thế gian của võ giả, cho tới bây giờ đều không cảm nhận được cái gì gọi là thân tình. 1763, chân nguyên thứ 17693, chân nguyên vô cực. Bởi vì nhập môn đầu tiên của tổ chức sát thủ chính là đoạn tình tuyệt nghĩa, bất kỳ một loại suy nghĩ nào của thất tình lục dục đều không thể có, duy chỉ có thể có một loại cảm tình, đó là sự trung thành đối với chủ nhân và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng lần này, sau khi nàng cùng Từ Dương giao tiếp qua, quả nhiên như lời Từ Dương nói, tín ngưỡng của nàng lần đầu tiên bị trùng kích to lớn trước nay chưa từng có. Lúc này nội tâm nữ sát thần trở nên thập phần hỗn độn, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào ngũ giác của mình hấp thu được ảnh hưởng bên ngoài, tràn ngập đầu óc của mình, dùng phương thức như vậy tạm thời khiến mình đau nhức chính mình. Chỉ có ở giữa chiến trường phân tranh và lực lượng không ngừng bộc phát ra, mới có thể khiến nội tâm nàng được an bình. Mà lúc này Từ Dương đang ôm nàng vào lòng, đang cùng con tà thú thượng cổ vô cùng cường đại trước mắt này đánh cho thiên hôn địa ám. Mỗi một lần Từ Dương xuất thủ phóng ra lực công kích cường đại, đều có thể khiến xúc giác đối phương bị trọng thương. Sau mấy hiệp liên tiếp tiến công, Từ Dương cơ hồ lực vô hư phát, mỗi một lần tiến công đều có thể đánh đối phương một cái xúc giác thành trọng thương. Hơn 10 cái đầu rắn cực lớn, ngoại trừ hai con phía trước bị trọng lực trong lòng bàn tay Từ Dương trực tiếp đập nát, còn lại mấy cái đầu rắn đã thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Mà trong phạm vi trăm dặm quanh chỗ con thú khổng lồ này, tất cả sinh mệnh lực đều héo tàn, Từ Dương thì trở thành trong phạm vi duy nhất lóe ra ánh sáng sinh mệnh. Đáng chết, không thể tưởng được, hậu sinh nhân tộc ngươi vậy mà cường đại như thế, ta vậy mà không có cách nào tìm ra bất kỳ kẽ hở nào trong công pháp ngươi, thật sự là một đối thủ khiến người ta đau đầu. Lại nói tiếp, ta đã rất nhiều năm không bị người ngoài đánh chật vật như vậy. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, chật vật vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, chờ ngươi chân chính gặp vận rủi sẽ là vẫn lạc. Từ Dương nói xong, chung quanh thân thể của mình phóng xuất ra một cỗ khí tức võ đạo vô cùng mạnh mẽ, cũng là công pháp hắn vừa mới tu luyện, tên là Chân Nguyên Vô Cực Đạo. Trên thực tế loại công pháp võ đạo này cũng không phải là Từ Dương chiếu cố theo nguyên bản trên công pháp điển tịch, mà là mượn đại bộ phận tâm đắc sáng tạo ra, đã có thể coi là công pháp hắn tự nghĩ ra. Trên thực tế, Từ Dương cũng chính là thông qua tình trạng thân thể sau khi mình cảm ngộ sinh tử đại đạo, nghiên cứu ra một loại công pháp tác chiến thích hợp nhất trong khu vực cổ vũ thần đạo. Có thể chuyển hóa một bộ phận tinh hoa trong cơ thể mình thành khí tức võ đạo thích hợp nhất cho thiên địa pháp tắc trật tự xung quanh. Có thể tôn trọng công pháp tu hành võ đạo trong khu vực này, càng tốt hơn là phát huy ra năng lực thực chiến của mình. Sau khi không ngừng phóng xuất ra tinh hoa khí tức võ đạo, lúc này Từ Dương đã có thể so với võ giả đứng đầu đại thành. Chứng kiến lúc này Từ Dương thể hiện tu vi nội tình của mình, nữ sát thần trong lòng hắn lại bị thực lực cường đại của nam nhân này làm cho rung động thật sâu. Thì ra là thế, ta nói ra hỏa này rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể không sợ hãi như vậy, nguyên lai hắn đã sớm đạt tới cảnh giới đại thành. Khó trách trước đó ba lần, ta ở trong tay hắn cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, còn rơi vào kết cục như bây giờ. Hiện tại hết thảy tựa hồ đã giải thích thông, tu sĩ đại thành chi kính vậy mà trẻ như vậy, cũng không biết thiên phú tu luyện của hắn đến cùng là như thế nào. Nếu thật sự có thể tranh thủ được ra hỏa này, dốc sức vì thiên tông mà nói, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Suy nghĩ trong lòng nữ sát thần tựa hồ lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Một mặt hắn là sự kính sợ thực lực của Từ Dương. Mà về phương diện khác, nàng cũng rất rõ ràng một võ giả đứng đầu có được cảnh giới đại thành, mặc kệ ở bất kỳ một khu vực nào, đều sẽ là tồn tại được ghi vào sử sách, cũng không phải trước mắt nàng chỉ có thực lực hợp đạo trung kỳ có thể chống lại. Thay vì tiếp tục tử chiến với hắn, không bằng cùng một lúc kéo hắn vào thế lực thiên tông. Bất quá trước mắt nữ sát thần còn không nói ra được lời này. Bởi vì trong lòng nàng còn có một tia oán hận với Từ Dương, dù sao cả đời này nàng cũng không nhận được sỉ nhục, tất cả đều là Từ Dương tặng cho nàng. Mà giờ khắc này khí tức võ đạo cuồn cuộn không ngừng dưới tinh thần lực của Từ Dương bện thành, rất nhanh liền hình thành một cỗ lại một cỗ võ đạo khí đoàn cường đại, đánh xuống thượng cổ dị thú kinh khủng kia, hơn 10 xúc giác phân biệt đập tới. Giống như trên hư không, không ngừng sa đọa mà xuống thiên hỏa lưu tinh, sau mỗi một khối năng lượng khổng lồ bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Có thể ở phía dưới nhấc lên một trận sóng khí tức cuồn cuộn, quả nhiên mang tới cho nữ sát thủ trong ngực rung động trước nay chưa từng có. Đây là thực lực tu sĩ đại thừa cảnh có được sao? Nghĩ đến cũng chỉ có tông chủ vô cùng thần bí các hạ, có được tu vi nội tình cấp bậc như vậy. Hôm nay coi như ta được mở rộng tầm mắt, nữ sát thần không ngừng bị phong thái và tu vi của Từ Dương làm cho kinh sợ, cảm xúc trong lòng cũng lần lượt thay đổi, mà lúc này đối kháng giữa Từ Dương và con to này cũng xảy ra một ít biến hóa. Sau khi liên tiếp bị lực lượng cường đại không gì sánh được của Từ Dương chấn nhiếp trọng thương, dị thú thượng cổ này bắt đầu suy nghĩ, không còn lấy ý nghĩ cố định trước đó cứng đối cứng với Từ Dương như vậy, mà ánh mắt rơi vào trên người nữ sát thần trong ngực nàng. Nói cách khác, giờ phút này Từ Dương vẫn không bộc phát ra sức chiến đấu đỉnh cao của mình, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều đang dùng một cánh tay, tập trung vào trận chiến này. Mà cái này đối với thượng cổ tà thú mà nói là một cơ hội khó có được. Quả nhiên trong nháy mắt khi một vầng võ đạo mới được đánh ra, đại gia hỏa có hơn 10 xúc tu đầu rắn đột nhiên điều khiển 5 xúc tu, từ sau lưng từ dương phát động một đợt công kích mới. Độc nguyên của rắn vô cùng cường đại, trong nháy mắt phóng ra, lưỡi rắn phun ra, có được độc tố cực kỳ cường hãn lực dính vào. 5 cái đầu rắn to lớn công kích sau lưng từ dương, hắn vậy mà nghe được nữ sát thần trong ngực, chậm rãi phun ra hai chữ cẩn thận. Chẳng những từ dương không có ngay lập tức xoay người đi đối phó một bước công kích này, ngược lại rất có hứng thú nhìn vào trong ngực, gia hỏa vẫn như cũ dùng mặt nạ che chắn gương mặt thật của mình. Khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không được giữ khoảng cách quá thân cận với ta, bởi vì ta sẽ không khống chế nổi bản thân, muốn tháo mặt nạ trên mặt ngươi xuống, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ không còn cơ hội trở về thiên tông nữa. Nữ sát thần cố ý hừ lạnh một tiếng, lại quay mặt mình sang bên cạnh. Mà lúc này, từ dương mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, không nhanh không chậm xoay người lại, mạnh mẽ vung một chưởng ra ngoài, lực lượng cường đại không gì sánh được, cứ như vậy xé nát cương khí phòng ngự của 5 cái đầu rắn trước mắt, mỗi một chỗ trên đầu rắn, vị trí trung tâm của 5 cái trán bị đánh ra một lỗ hổng nhuốm máu. Theo lỗ hổng này, 5 cái xúc tu đầu rắn không ngừng phun ra máu tươi nồng đậm, hiển nhiên chỉ một đợt đánh lén này thất bại, đã bị Từ Dương nắm lấy cơ hội phản kích mạnh mẽ nhất. 1764, điều thứ 76 lựa chọn 2 cái. Sau khi xuất hiện vết thương, muốn khép lại trước mặt Từ Dương, cơ hồ là chuyện không có khả năng thực hiện. Chỉ thấy Từ Dương tiếp tục đi, không chút do dự thi triển ra công pháp tế của Côn Luân. Rõ ràng nhìn thấy rõ ràng 5 cái đầu rắn to lớn, xúc tu, mi tâm, vị trí miệng vết thương không ngừng có huyết dịch giống như dòng đê vỡ phun ra, vết thương vốn bị thương có lẽ trong thời gian cực ngắn bị lực lượng trong máu thịt nhanh chóng khép lại. Thế nhưng sau khi Từ Dương phát động tế phẩm Côn Luân, lực lượng cắn nuốt cường đại gắt gao trói chặt 5 vết thương kia. Để cho 5 cái đầu rắn to lớn này máu phun vào miệng, căn bản không có biện pháp nào có thể ngăn trở tình thế huyết mạch dâng trào này, tất cả lực lượng huyết mạch tụ tập hướng trung tâm một điểm, trong khoảnh khắc dung hợp thành một quang cầu màu máu to lớn, đó chính là đầu nguồn ẩn chứa rất nhiều lực lượng sinh mệnh của đối phương. Từ Dương rất nhanh liền dung hợp huyết cầu khổng lồ này thành một viên nguyên đan. Chỉ là nguyên đan này cũng không giống như viên nguyên đan thanh nhã đã cắn nuốt trước đó đến từ sinh mệnh lực của võ giả nhân tộc, bản thân một viên nguyên đan này đã có được năng lượng sinh mệnh cực kỳ đáng sợ. Nếu võ giả nhân tộc nuốt viên nguyên đan này vào trong cơ thể, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị phản phệ thành một bộ hài cốt. Nhưng sau đó Từ Dương lại làm ra một chuyện khiến cho tên to con kia cũng khó mà tưởng tượng được, hắn vung lòng bàn tay lên, nắm nguyên đan có được cực kỳ cường đại, thôn vệ lực lượng sinh mệnh này trong tay mình. Sau đó lại nhìn về phía nữ sát thần bị mình ôm trong ngực. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, có muốn không? Từ bỏ tín ngưỡng của Thiên Tông, trở thành một võ giả tự do. Đồng thời thuật lại tất cả những gì ngươi biết về Thiên Tông cho ta biết, ta có thể giúp ngươi tranh thủ được một tương lai tự do và thành kính chân chính. Ngươi đã có thể tùy ý rong ruổi trên mảnh đại lục này, sáng tạo kỳ tích võ đạo thuộc về mình, không còn là một con rối kỳ tích của Thiên Tông nữa. Đương nhiên ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Đó chính là cự tuyệt đưa ra điều kiện đầu tiên cho ngươi, như vậy hậu quả là ta sẽ cho ngươi ăn viên nội đan này. Nhìn viên nguyên đan khủng bố tản ra ánh sáng quỷ dị màu xám trắng trong tay Từ Dương, nữ sát thủ kiến thức rộng rãi hít vào một ngụm khí lạnh, nữ sát thủ đỉnh cấp miệng đao liếm máu như hắn cho tới bây giờ đều không để sinh tử ra ngoài, nhưng thế gian này còn đáng sợ hơn nhiều so với tử vong. Chỉ cần nhìn thấy khí tức khủng bố phát ra từ viên nguyên đan này, nàng có thể tưởng tượng sau khi nuốt viên nguyên đan này, chờ đợi mình sẽ là một loại vận mệnh như thế nào. Toàn bộ sinh mệnh lực đều sẽ bị viên đan dược này điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Mỗi một giây, huyết dịch trong thân thể sẽ chảy ngược vào viên nguyên đan này, cuối cùng ngay cả lực lượng bổn nguyên linh hồn của mình, cũng sẽ bị lực lượng nó tản mát ra hoàn toàn xé nát, đó chính là một cơn ác mộng thật sự. Khiến Từ Dương cảm thấy cao hứng là hắn nhìn thấy nữ sát thần do dự. Nếu như đổi lại là đối phương mấy ngày trước, có lẽ nữ nhân này không chút do dự sẽ ăn hết một viên nguyên đan này. Bởi vì ở sâu trong lòng nàng, tín ngưỡng là vĩnh viễn không thể bị bất luận lực lượng nào làm ô ô. Nhưng hiện tại nàng là bản năng của một nữ nhân, sau khi tiếp xúc gần gũi với Từ Dương mấy ngày, đạt được cảm giác suy nghĩ, chỉ dẫn nữ sát thần, làm cho niềm tin kiên định nhất ở sâu trong nội tâm nàng đã có dao động. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng bản năng. Nàng hiểu chỉ cần một ngày mình còn gánh vác sứ mạng của Thiên Tông, nàng sẽ vĩnh viễn không lựa chọn bất kỳ quyền lợi nào. Mặc dù nội tâm của nàng đã dối trá với ý nghĩ này mà chạy, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc nàng vẫn không làm Từ Dương thất vọng, cầm lấy viên lực lượng nguyên đan vô cùng kinh khủng kia, không chút do dự mà nuốt vào trong cơ thể mình. Đáng nhắc tới là, khi một viên nguyên đan này vừa mới bị nữ sát thần bóp trong lòng bàn tay của mình, toàn bộ cánh tay phải của nàng trong khoảnh khắc đã bị thôn phệ thành 5 khúc xương tay dữ tợn. Nếu không có Từ Dương cung cấp sinh mệnh lực cho hắn, chỉ sợ trong khoảnh khắc viên nguyên đan này sẽ nuốt sạch tất cả sinh mệnh lực nàng có được. Tiếng kêu la thống khổ rất nhanh truyền ra, Từ Dương vậy mà là có một tia không nỡ, bởi vì dù sao cô gái này đang điên cuồng giãy giụa trong lòng mình, còn bị lực lượng của mình trói buộc. Nhưng Từ Dương cũng không biểu lộ ra mục đích thật sự của mình, mặc dù trong ánh mắt có một tia không nỡ, nhưng hắn biết, đây chính là quá trình nữ sát thần muốn lột xác thành kinh nghiệm nhất định phải trải qua, giống như một lần niết bàn sinh mệnh của Phượng Hoàng, chắc chắn phải chịu đựng nỗi khổ liệt hỏa thiêu đốt thân đáng sợ nhất thế gian, mới có thể đạt được tân sinh chân chính trên ý nghĩa. Không ai biết Từ Dương làm như vậy là vì trợ giúp nữ tử sát thần, hoàn thành lần này phá kén thành bướm lột xác, chỉ là rốt cuộc có thể thành công hay không. Từ Dương trong lòng không có một đáp án chắc chắn, nữ sát thần càng là đặc biệt mờ mịt đối với chuyện này. Lặng yên không một tiếng động, Từ Dương đã đem bản mạng kim quang trong cơ thể mình thái cực diễn hóa ra một đạo lực lượng đồ đằng, đánh vào thể nội nữ sát thần. Bằng vào sinh mệnh lực này cuồn cuộn không ngừng diễn hóa ra thái cực đồ đằng, đủ có thể duy trì sinh mệnh nữ sát thần, nhưng hai loại lực lượng sinh và tử trong cơ thể nàng không ngừng bị rút khỏi thống khổ, thời khắc nào cũng sẽ không ngừng nghỉ. Vì để nàng tạm thời đình chỉ thừa nhận thống khổ như vậy, Từ Dương một trưởng đem nữ sát thần này tạm thời đánh ngất đi. Nhưng loại trạng thái này cũng sẽ không duy trì quá lâu, không bao lâu nàng sẽ tỉnh lại lần nữa, mà quá trình ngủ say ngắn ngủi này, đối với Từ Dương mà nói đã đủ rồi. Hắn chính là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này giải quyết triệt để kẻ trước mắt này, để hoàn thành phần cuối cùng của kế hoạch của mình. Hiện tại rốt cuộc giải phóng một tay khác, Từ Dương lại một lần nữa cất bước đi tới, lúc tới gần tên to con trước mắt này, đối phương rốt cuộc cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có. Mà lúc này một nữ sát thần thiên tông nằm bên cạnh đã ngất đi, hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán mọi chuyện xung quanh, Từ Dương đương nhiên cũng không cần phải có bất kỳ thủ đoạn áp chế nào khác. Từ Dương sờ sờ ngón tay của mình, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên nồng đậm thêm vài phần. Hiện tại không có băn khoăn gì, rốt cuộc có thể chân chính chơi một ván với ngươi. Vừa nói xong, Từ Dương dùng thần khí Hàn Tuyền cường đại không gì sánh được, rốt cuộc ở trong chiến trường này, lần đầu tiên bị hắn triệu hoán ra. Ánh sáng băng lam sáng chói, trong nháy mắt chém xuống từ cánh tay Từ Dương, một kiếm chém ra, trực tiếp chặt đứt một trong 10 cái xúc tu đầu rắn cực lớn trước mắt. Tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng của thượng cổ tà thú này phun ra, nhưng trừ điên cuồng la lên, hắn căn bản không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một phần thân thể của mình, cứ như vậy vĩnh viễn thoát ly ra ngoài. Mất đi sinh mệnh lực bản thể treo trống, đầu rắn to lớn kia cứ như vậy nằm trên mặt đất, không còn bất cứ động tác gì. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu cuộc chơi đồ sát này, Từ Dương thoải mái cua Hàn Tuyền chủ khí trong tay, mỗi một đạo kiếm quang đánh ra đối phương, căn bản không có năng lực chiêu nào. 1765, con đường niết bàn của nữ sát thủ thứ 176. Bất quá qua ba lần trừ hai công phu, liền chặt đứt toàn bộ mười mấy xúc tu đầu rắn của hắn. Lúc này dưới áp chế kịch liệt, thượng cổ tà thú này cơ hồ đã đánh mất 70% sức chiến đấu của mình, chỉ còn lại ba thành chiến lực, nó không ngừng thở dốc. Nó đã không nghĩ ra nên dùng thủ đoạn thế nào cùng Từ Dương tiếp tục liều một mình ngươi chết ta sống. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nơi này đã chiếm cứ mấy vạn năm, vì sao ngươi đột nhiên xuất hiện muốn cướp đoạt tất cả của ta? Tà thú thượng cổ không cam lòng mở miệng hỏi thăm Từ Dương, nhưng mà kết quả hắn đạt được, vẫn như cũ không có gì khác biệt so với trước đó, Từ Dương bình thản mỉm cười mở miệng. Ta đã nói với ngươi rồi, mục đích của ta rất rõ ràng, chính là muốn tìm được bí mật chúa tể phong ấn trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi không chịu chủ động phối hợp, vậy ta chỉ có thể cắt thân thể của ngươi ra, tự lấy ra đáp án mà ta muốn. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ cổ võ thần đạo trong tương lai, ta tuyệt đối không cho phép chí cao thần ý chí tiếp tục dùng loại thủ đoạn đặc thù này che giấu khí thức của mình. Ta đã chơi trò mèo bắt chuột từ lâu rồi. Được rồi, chúng ta không cần tiếp tục lãng phí nhiều thời gian nữa, ngươi chỉ cần lo đánh ra lực lượng cường đại nhất của ngươi làm ra dãy giụa cuối cùng. Nếu như ngươi có thể mang đến cho ta sự kinh hỉ về mặt lực lượng, ta có lẽ còn có thể mở rộng một mặt lưới đối với ngươi. Nếu như ngươi không làm được, như vậy thật đáng tiếc. Từ Dương nói xong, giơ lên cao cao một thần khí Hàn Tuyền sau tay phải, phóng ra quang mang màu lam sáng chói mắt không gì sánh được, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hư không. Kiếm khí cường đại không ngừng biến ảo ra giữa hư không, chính là sát chiêu kiếm đạo mạnh nhất do Từ Dương Vĩnh Kiếm Đạo phối hợp với chủ thần khí Hàn Tuyền đánh ra. Bất quá trong một sát na, kiếm mang nhiều không đếm được thuận thế chém xuống, đâm thủng thân thể đại gia hỏa này. Nương theo một tiếng kêu rên thống khổ truyền ra, đầu thượng cổ tà thú này rốt cuộc sụp xuống, không còn có bất luận động tác gì dãy giụa xuất hiện, Từ Dương đoán được sinh mệnh lực của đối phương đã đi về hướng khô héo, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, ngay cả hắn đã mất đi kỹ năng sinh mệnh, nhưng chung quanh thi thể của nó còn có thể khiến cho sinh mệnh lực trong mấy trăm dặm hướng về phía héo tàn. Nói cách khác, bản năng có thể làm mục nát sinh mệnh lực trên người hắn phát ra không có chút quan hệ trực tiếp nào với sinh mệnh lực của nó, bí mật chân chính hẳn là giấu ở dưới túi da, trong máu thịt của nó. Điểm này cũng không khác với phán đoán của Từ Dương lúc trước, chỉ thấy Từ Dương lần nữa vung vẩy chủ thần khí cường đại trong tay, trong sát na kiếm quang chém xuống, thân thể cực lớn của hắn bị chia thành hai phần. Từ Dương rất nhanh liền mổ bụng con tà thú thượng cổ này, phá bụng, lấy ra một phần khí tức mục nát nồng đậm nhất lúc trước hắn vẫn có. Dựa theo lẽ thường để phán đoán, đây hẳn là dạ dày của con tà thú thượng cổ này. Cũng là chỗ dễ dàng nhất của nguồn nguyên lực mục nát này. Từ Dương lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Thật tốt quá, đây không phải là lực lượng chi nguyên ta tìm kiếm đã lâu sao? Nghĩ vậy, lưỡi kiếm trong tay Từ Dương cũng không dừng lại, mà nhẹ nhàng vạch một cái, từ trong chia làm hai. Chém xuống một vết rách, hơn nữa còn ngủ mê man một bên, nữ sát thủ đang định tỉnh lại chuẩn bị đưa vào trong dạ dày, cũng chính là vị trí khí tức mục nát nồng đậm nhất. Gần như ngay lúc này cường đại lực lượng mục nát, rất nhanh liền để cho nữ sát thần một lần nữa sống lại, loại cảm giác thống khổ từ trong thân thể truyền đến, lại một lần nữa dẫn phát một trận gào rú cùng kêu rên của nàng. Chỉ là lúc này Từ Dương cũng không có cho nàng mượn ôm, chỉ ném cho nàng một loại ánh mắt tương đối phức tạp. Từ giờ trở đi, con đường niết bàn của ngươi sẽ chính thức mở ra. Nếu như tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, có thể trèo chống ngươi từ niết bàn nơi này trùng sinh, như vậy tương lai ngươi sẽ có một cái con đường võ giả vô cùng óng ánh đỉnh phong. Đương nhiên nếu như ngươi còn chưa đủ cường đại, như vậy vận mệnh cuối cùng của ngươi chính là hoàn toàn vẫn lạc trong không gian phong bế này, trở thành một câu xương khô. Muốn tới tìm ta báo thù, vậy phải chứng minh ngươi có giá trị của việc làm đối thủ của ta. Từ Dương nói xong, đã bắt đầu động thủ khâu lại dạ dày tà thú to lớn này một lần nữa, cũng đem nữ sát thần này giấu ở trong đó, triệt để phong ấn. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, nữ sát thần đột nhiên thò ra một bàn tay, bắt lấy cổ tay Từ Dương. Tiếng kêu rên trong miệng không ngừng lại, nhưng Từ Dương có thể từ trong lòng bàn tay của nàng cảm nhận được loại lực lượng kháng cự này, chỉ là lúc này Từ Dương cắn chặt răng hung ác, vì đối thủ cũng là vì mình, hắn nhất định phải sắm vai đệ tử vô tình này. Nhìn như là Từ Dương tự tay đẩy nữ sát thần về phía vực sâu hắc ám, nhưng thật không biết cũng chính là mồi lửa Từ Dương để lại hy vọng cho nàng. Cố gắng tránh thoát bàn tay đối phương, Từ Dương nhanh chóng phân chia dạ dày của thượng cổ tà thú một lần nữa, sau đó dựa vào lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại của mình, một lần nữa phong ấn tại chỗ sâu trong địa mạch. Ngoại trừ Từ Dương, chỉ sợ toàn bộ bất cứ người nào trong cổ vũ thần đạo đều không có cách nào tìm được nơi này. Đương nhiên sâu trong nội tâm Từ Dương, hắn cũng không muốn lại trở về địa phương này một lần nữa. Chỉ mong chờ nữ sát thần có thể đại diện cho chiến lực cao nhất thiên tông kia, có thể dựa vào ý chí bất khuất của mình, một lần nữa ở chỗ này thoát ra. Sau khi hoàn thành hết thảy, Từ Dương một lần nữa về tới đầu thi thể còn bị hư hại của tà thú kia. Động tác rất nhanh nhẹn vứt bỏ đầu lâu của nó, nhưng lại không tìm thấy thứ Từ Dương muốn lấy được. Kỳ quái, Chí Cao Thần một mực phong ấn thứ trong thân thể người này rốt cuộc giấu ở nơi nào. Đang lúc Từ Dương vắt hết óc suy tư vấn đề này. Bên ngoài rừng rậm cũng chính là hai người Thanh Nhã trước đó hắn và Long Khôn tạm thời tách ra, đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, theo sát là một hồi tiếng va chạm lực lượng vô cùng sao động xuất hiện. Từ Dương không chút do dự một cước vạch phá hư không, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hai người Long Khôn cùng Thanh Nhã, lúc này mới nhìn thấy một con thằn lằn màu lam thân hình to lớn vô cùng, đang tập kích hai người Long Khôn và Thanh Nhã. Không hề nghi ngờ, đây chính là đầu nguồn của một đường hành lang khác của toàn bộ cấm khu, ban ngày liên miên tuyết động, cảnh tượng sóng nước ban đêm ngập trời xuất hiện. Đồng dạng cũng giống như nguyên nhân bên này có thể mục nát sinh mệnh lực, đầu nguồn chân chính xuất hiện ở trước mắt, trong thân thể to lớn thằn lằn màu lam này. Chính là ba người các ngươi, nhân tộc chết tiệt, vậy mà dám gạt bỏ đồng bạn của ta đi, hắn chính là đạo lữ duy nhất của ta trong khu rừng này. Bây giờ các ngươi cướp đoạt sinh mệnh của hắn, như vậy ta nhất định phải xé nát ba người các ngươi thành từng mảnh. Từ Dương tựa hồ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với thằn lằn khổng lồ này. Ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng chất vấn con thằn lằn to lớn này. Ta lười nói nhảm với ngươi nhiều hơn, hai bên chúng ta đã không cần thiết phải thương lượng. Vậy dùng một trận sinh tử chiến quyết định vận mệnh của đối phương. Nhưng trước lúc đó, ta nhất định phải làm rõ một chút, gia hỏa vừa rồi bị ta chém giết, bí mật phong ấn trong cơ thể chúa tể rốt cuộc giấu ở nơi nào. 1766, chương thứ 1716, Thiên Địa Thủy Hàn, thằn lằn màu thủy lam căn bản không có ý định trả lời vấn đề này. Không chút do dự phun ra một gợn sóng năng lượng màu thủy lam về phía Từ Dương, lúc đầu sóng này vừa xuất hiện, cũng không có tư thế cuồng mãnh như trong tưởng tượng. Thế nhưng khi nguồn lực lượng này bao trùm xung quanh ba người Từ Dương, trong khoảnh khắc, phồng lên thành ba màn sáng che khuất bầu trời, phong tỏa hoàn toàn từng phương hướng chung quanh ba người Từ Dương, không cho bất luận cơ hội chạy trốn cùng tránh né nào của đối thủ mình. Phải biết rằng nói đến cùng, cũng chính là một con dị thú thượng cổ cường đại mà thôi, có thể có được lực lượng quỷ quyệt vận chuyển ra cùng hình thái biến hóa như thế, tất cả đều căn cứ vào tinh thần lực siêu cường của đối phương, mà điểm này là tà thú mục nát trước kia có hơn 10 xúc tu to lớn khó có thể làm được. Không hề nghi ngờ, tu vi trước mắt này nghiêng về phía sự cường đại của tinh thần. Quả nhiên sau khi ba con sóng che trời hình thành, chẳng những có thể phong ấn hành động lực của ba người từ dương theo quy luật nhất định, còn có thể thông qua tinh thần lực của mình không ngừng phát ra, thuận theo sóng biển mênh mông vô tận này đưa cho ba người từ dương, hiệu quả tinh thần áp chế không gì sánh được. Long Khôn và Thanh Nhã trước sau đều cảm nhận được tinh thần áp chế cực kỳ rõ ràng. Trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa, điều này sinh ra quấy nhiễu rất lớn đối với lực lượng hai người bọn họ sau khi vận chuyển ra, nếu không có từ dương ở đây. Chỉ sợ tà thú thần lằn trong sơn cốc màu thủy lam này thật sự có thể mang đến cho hai người lực áp chế rất mạnh. Đáng tiếc, lần này Từ Dương cũng là một trong những mục tiêu hắn tiến công, vậy kết cục bi kịch của con thần lằn lớn này cũng là kết cục bi kịch. Nếu như ngươi không am hiểu lực lượng thủy thuộc tính, chỉ sợ ngươi thật sự có thể mang cho ba người chúng ta trình độ quấy nhiễu nhất định. Tiếc nuối chính là, tất cả lực lượng thủy thuộc tính trên đời này, trước thanh kiếm này của ta đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Từ Dương lại một lần nữa triệu hoán thần khí của chủ Hàn Tuyền ra, một kiếm đâm vào mặt đất dưới chân mình. Thiên địa thủy Hàn, Từ Dương gầm lên giận dữ, nói ra cái tên tự sáng tạo kỹ năng võ đạo đầy mạnh mẽ này. Trong một sát na, khí tức võ đạo trong cơ thể không ngừng nổi lên, phối hợp với kiếm khí chủ đạo Hàn Tuyền này dung hợp thành một chỗ, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt kết băng tất cả lực lượng thủy thuộc tính chung quanh, ba màn sáng sóng nước biến hóa khó lường đều bị băng hàn chi lực hoàn toàn bao trùm, tự nhiên cũng liền mất đi tất cả hiệu quả áp chế sau đó. Điều này sao có thể? Đại thần lằn hoàn toàn sợ ngây người, hắn thật không nghĩ tới lực lượng một mình Từ Dương có thể phóng xuất ra băng xương cường hãn như vậy. Hắn không biết điều này có ích rất lớn với thiên phú chủ thần khí Hàn Tuyền tự mang theo. Huống chi bản thân Từ Dương cũng là người thừa kế của lĩnh vực hải thần, mặc kệ từ góc độ nào nhìn đến, đối kháng đối thủ thủy thuộc tính, Từ Dương đều là tay nắm bắt, không tốn chút sức nào. Nhưng đây cũng không phải toàn bộ nội dung lần này Từ Dương lật tay thành công, sau khi ba bức tường băng cực lớn này hình thành. Từ Dương trở tay đánh ra một cỗ cương khí cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt vỡ nát ba mặt băng phong vách tường, để tất cả băng cứng chung quanh hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất, đập tới thủy tích dịch to lớn trước mắt. Mỗi một mỏm băng đều có hiệu quả công kích cường đại xé nát tất cả phòng ngự, chỉ một cái đối mặt, bên ngoài con thần lằn to lớn này liền xuất hiện vô số vết thương. Mẹ kiếp, lão đại, chiêu này của ngươi thật sự đã dùng đến cực hạn. Thằng nhãi này am hiểu nhất lực lượng thủy thuộc tính, thế mà lại bị ngươi dùng lực lượng băng xương áp chế hoàn toàn. Chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Đợt vỗ mông ngựa này của Long Khôn vừa mới kết thúc, Thanh Nhã bên cạnh lập tức phát ra một tiếng kinh hô, giơ tay lên điểm về phía con thú lớn trước mặt. Các ngươi mau nhìn, vết thương trên người nó đang cấp tốc khép lại, giống như lực lượng băng xương, đối với hắn không có hiệu quả thực chất gì nha. Nhưng mà tiếp theo Từ Dương lại một lần nữa lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng. Không vội, trò chơi này cũng chỉ là bắt đầu, các ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy dáng vẻ thống khổ thật sự của nó. Từ Dương nói xong, trực tiếp một ngón tay đâm vào mi tâm của mình, công pháp Côn Luân Tế lập tức tìm được vật dẫn. Đó chính là dung nhập vào bên trong kinh mạch thần lằn thủy thuộc tính to lớn này, những lực lượng bản nguyên băng phong còn chưa triệt để hòa tan kia. Loại công pháp này cường đại nhất ở địa phương mà Côn Luân Tế cũng không thể thể hiện với lực phá hoại trực tiếp của nó, mà ở chỗ nó có thể giống như bồ công anh, đem tất cả vật liệu có thể chịu được sức mạnh của bản thân bao trùm đến mỗi vị trí trên thân thể của mục tiêu tiến công của mình. Vừa rồi Từ Dương đánh nát những băng lăng lăng băng kia, đâm rách ra thịt đối phương, cũng khiến lực lượng băng thuộc tính kia dung nhập vào trong thể mạch của đại gia hỏa này, mà giờ phút này những mỏ băng nhiễm khí tức Từ Dương cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực truyền tới của Từ Dương. Dưới loại tình huống này, tinh thần lực cường đại của Từ Dương triệt để kích hoạt tất cả băng lăng, tiết tấu sao động trong thể mạch đối phương. Công pháp Côn Luân Tế thuận thế trình diễn, những lực lượng băng xương kia liền biến thành những quả bom thời ẩn giấu trong cơ thể đối phương. Chỉ thấy Từ Dương trong lòng bàn tay của mình nhanh chóng huyễn hóa ra lực lượng đồ đằng của công pháp Côn Luân, theo đạo tâm đồ đằng này được rót vào lực lượng bổn nguyên không ngừng gia trì, tiết tấu tế pháp Côn Luân cộng minh cũng không ngừng bành trướng lên. Lần này đối phương rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ do vạn tiễn xuyên tâm, trong kinh mạch phảng phất có vô số con kiến cắn xé mạch máu của nó. Cho dù thân thể thượng cổ thần lần này cường đại như thế nào, cũng khó có thể ngăn cản ngàn vạn con kiến phóng thích lực thôn phệ, đang tầm ăn sống nó. Không nghi ngờ gì nữa, trong nháy mắt công pháp tế của Côn Luân xuất hiện, liền mang ý nghĩa kết cục cuộc đối kháng này đã rõ ràng, đại gia hỏa này bất luận thế nào cũng không thể chiếm được tiện nghi trong tay Từ Dương. Hiện tại ta nghĩ mình có tư cách đàm phán với ngươi, nếu như ngươi không muốn mỗi một vị trí trên thân thể của ngươi trong nháy mắt nổ tung, vậy thì ngoan ngoãn phối hợp với ta. Từ Dương vừa nói xong lời này, đây là thằn lằn nước cực lớn đã cản rỡ phá lên cười. Chẳng phải ngươi muốn nghe từ miệng ta biết được toàn bộ bí mật có quan hệ với chúa tể Mai Danh ẩn tích sao? Đừng si tâm vọng tưởng, bí mật này nói cho cùng, cũng không phải tồn tại cấp bậc như chúng ta có thể khống chế. Ta và gia hỏa bị ngươi chém giết kia, cũng chỉ vẻn vẹn nắm giữ một phần nhỏ nhất của toàn bộ bí mật. Cho dù ta phối hợp với ngươi, đem tất cả những gì ta biết cho biết, ngươi căn bản cũng không làm được gì. Thế thì ta khuyên ngươi, vẫn là nên nhanh chóng bỏ ý nghĩ này đi đi. Từ Dương như cười như không gật đầu, phảng phất như đã thỏa hiệp. Nhưng mà Long Khôn và Thanh Nhã đều biết trước mặt Từ Dương, xưa nay chưa từng thỏa hiệp hai chữ này. Nếu đối phương đã nói như vậy, vậy thì vừa vặn có thể chứng minh, nó hoàn toàn chính xác nắm giữ một ít manh mối hữu dụng. Bí mật kỳ thật giống như một tấm liều mạng, giá trị của nó chưa bao giờ nằm ở tính hoàn chỉnh của nó. Cho dù chỉ có một điểm có thể bị bỏ qua nhất định cũng nhất định có lúc phát huy tác dụng của nó, Từ Dương tuyệt đối là một nhân vật không kén cá chọn thức ăn. 1767, ngày thứ 778, khí tức nhân hoàng thứ 8. Trước khi ta tự tay chém chết ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói với chúng ta không? Hoặc là để lại cho thế giới này lời nói cuối cùng. Tại một lần cuối cùng ngươi mở miệng, ta sẽ hoàn toàn tước đoạt quyền sinh tồn của ngươi, bởi vì đây chính là số mệnh của ngươi, ngươi đã lựa chọn giúp đỡ bảo vệ bí mật của chúa tể, như vậy kết cục sẽ không có bất kỳ ai có thể thay đổi. Từ Dương, giờ phút này rõ ràng là lấy giọng điệu giống như thần thẩm phán chúng sinh, hạ chỉ lệnh cho con thằn lằn khổng lồ trước mắt này. Mà đối phương tựa hồ còn xa mới có tư thái cao cao tại thượng như Từ Dương. Tuy hắn biết rõ thực lực của mình còn xa mới là đối thủ của Từ Dương, nhưng cho dù đối mặt với tử vong, hắn vẫn lấy ra một loại thong dong siêu thoát. Chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng, ta cũng không có ý định lưu lại cho thế giới này, bởi vì ta tràn ngập hận ý với thế giới này, đương nhiên cũng bao gồm người trong thế giới này, nhất là người trước mắt ngươi. Ta cũng muốn bản thân không có đủ lực lượng cường đại, có thể giết chết ngươi, báo thù cho đồng bọn của ta, nhưng ta lại vì có được kết cục vận mệnh giống như hắn mà cảm thấy mừng thầm. Có lẽ đây là việc duy nhất ta có thể làm vì hắn. Thượng cổ tà thú thủy tích này tựa hồ trước khi vẫn lạc, cũng trở nên nhu hòa, trong mấy phần ánh mắt không còn có loại hung lệ cùng tội ác mưu đồ thôn phệ tất cả này, hiện tại nó nhìn như một chiến sĩ muốn bảo vệ tình hữu của mình. Đáng tiếc nếu hắn không chịu nói ra bí mật bảo vệ bản thân, như vậy Từ Dương tuyệt đối không thể cho hắn một loại kết cục khác. Cùng với ý chí chí cao thượng đứng ở một trận doanh, đó chính là địch nhân của Từ Dương, mà thời điểm đối đãi với đối thủ của mình, Từ Dương xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Đến lúc kết thúc tất cả rồi, Từ Dương vừa nói xong, song trường hợp 10, tại thời khắc này cây hàn tuyền chủ thần khí to lớn sau lưng kia, tản mát ra lam sắc quang mang sáng chói không gì sánh được, lại một lần nữa điểm sáng u ám trên bầu trời đêm. Mà khi một kiếm này hung hăng chém xuống trong nháy mắt, tất cả khí tức thủy thuộc tính trong không gian chung quanh trong nháy mắt kết băng, cũng làm cho thủy tích dịch to lớn trước mắt này, có thể dựa vào một bộ phận lực lượng thủy thuộc tính cuối cùng, trong khoảnh khắc cũng đánh mất hiệu quả vốn có. Sau khi bị đóng băng hoàn toàn, lực lượng thủy thuộc tính đảo ngược lại trở thành áp chế, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của con thủy thần lằn khổng lồ này chính là thủy có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, trước mặt Từ Dương thi triển lực lượng thủy thuộc tính không khác gì tự diệt vong. Đến thời khắc cuối cùng, rốt cuộc thủy tích dịch mới hiểu được, Từ Dương sở dĩ có thể dễ dàng kết hóa toàn bộ lực lượng thủy thuộc tính mà mình am hiểu nhất, căn bản không chỉ vì hắn có một thanh chủ thần khí thần kiếm có thể phóng thích ra khí tức băng thuộc tính, mà là vì bản thân Từ Dương có được năng lực khống chế lực lượng thủy thuộc tính. Cũng chính vì vậy, khi đối thủ có được lực lượng thủy thuộc tính, Từ Dương đến hải thần lĩnh vực, thường thường có thể vô thức phát huy ra tác dụng ảnh hưởng đến đối phương. Có thể làm cho hắn phóng xuất ra lực lượng băng xương, càng thêm hoàn mỹ áp chế lực lượng thủy thuộc tính. Cũng chính vì vậy, con thằn lằn khổng lồ này mới thất bại thảm hại trước mắt như vậy, trước mặt Từ Dương không có bất kỳ tư cách kháng cự nào. Vì thỏa mãn ý nguyện cuối cùng của đối phương, rốt cuộc Từ Dương cũng đợi đến lúc con thằn lằn khổng lồ này hấp hối, phóng xuất ra hải thần đồ đằng của mình. Trong chốc lát, thủy tích dịch lập tức cảm nhận được lực lượng bản nguyên thủy thuộc tính nồng đậm bên người mình, trong khoảnh khắc thoát ly bản thể của mình. Ngược lại trở thành món đồ chơi bị Từ Dương chơi đùa trong lòng bàn tay. Thì ra là thế, lần này xem như ta thua tâm phục khẩu phục, người vậy mà có được lĩnh vực khống chế lực lượng thủy thuộc tính cường đại như vậy. Xem ra gặp phải ngươi, chính là kiếp nạn ta đã định trước. Bất quá đáng tiếc là, ta tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi biết bí mật mà ngươi muốn biết, đừng lãng phí thời gian vào ta. Thủy tích dịch hoàn toàn chính xác là một nhân vật hung ác, lúc nó nói xong lời này, quyết đoán vỡ nát thế giới linh hồn của mình, căn bản không có ý định lưu lại cho Từ Dương một tia linh hồn trí nhớ. Ngay cả khi Từ Dương ra tay kịp thời, muốn ngăn cản động tác như vậy của đối phương, nhưng sinh mệnh lực vẫn coi như là ở trong thân thể của mình. Ngay cả một khắc hắn bị thua, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, bị Từ Dương khống chế, nhưng linh hồn của hắn cũng không có bị bắt làm tù binh trước tiên. Cũng chính trong tích tắc, theo thế giới linh hồn của Thủy Tích Dịch hoàn toàn sụp đổ, Từ Dương biết rõ lần này mình không thể toại nguyện. Nhưng ngay lúc thân thể Thủy Tích Dịch hóa thành vầng sáng óng ánh tán đi, nhục thể của nó trở nên phá toái thành mảnh nhỏ, cuối cùng để lại một vật thể lóe ra hào quang màu tím đặc thù, lơ lửng ở chỗ vết tích nhục thân của nó tiêu tán. Lão đại ngươi xem, hình như không phải chúng ta không thu hoạch được gì nha. Long Khôn vẫn kích động vào tới trước tiên, nắm chặt vật thể màu tím óng ánh đặc thù này trong tay, đưa cho Từ Dương. Lấy thực lực Long Khôn căn bản không có cách nào nhìn thấu, rốt cuộc trong vật thể tử quang này ẩn chứa bí mật gì. Ngược lại Từ Dương thò tay ra, bóc quả tinh thạch hình chữ nhật màu tím này vào trong tay, trong khoảnh khắc đó trong đầu mình, một cảm giác quen thuộc chảy xuôi qua. Loại cảm giác này Từ Dương cũng không xa lạ gì, chính là khí tức pháp luật của đệ bát nhân hoàng phóng xuất ra linh hồn âm trước đó. Từ Dương hầu như có thể khẳng định, bên trong tinh thạch này ẩn chứa khí tức của bát nhân hoàng. Thế nhưng mặc kệ Từ Dương phóng xuất ra tinh thần lực nồng đậm cỡ nào, thử đánh vào bên trong khối kim thạch này cũng không có cách nào thực hiện. Kỳ quái, vì sao tinh thần lực của ta không có cách nào cộng hưởng với khí tức trong tinh thạch này? Phải biết rằng Từ Dương ở phương diện cường độ tinh thần lực, căn bản không cần hoài nghi bất luận cái gì, sở dĩ không thể thu được hiệu quả mình muốn, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là một viên tinh thạch này cùng một loại năng lượng trong cổ võ thần đạo, gặp được hoàn toàn khác biệt, đồng thời Từ Dương sâu sắc hoài nghi, trong này căn bản phong ấn khí tức không chỉ một mình nhân hoàng thứ 8. Cuối cùng ẩn giấu bí mật thế nào, giống như một bản đồ hoàn chỉnh còn chưa ghép lại, còn phải có nhiều manh mối chờ đợi đoàn đội Từ Dương đi đào bới hơn. Hắn đặt viên tinh thạch này trong lòng bàn tay ước lượng một chút, cẩn thận quan sát nửa ngày, rốt cuộc Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người các ngươi không cần nhìn, căn bản không có ba động gì cả. Nhưng vật này một khi đã là Thủy Tích Dịch dùng tính mạng để thủ hộ, nhất định ẩn tàng bí mật cực kỳ trọng yếu, hy vọng chúng ta sau này có thể sử dụng đến vật này, ít nhất khí tức của bát nhân hoàng phóng xuất ra tuyệt đối không sai. Long Khôn và Thanh Nhã bên cạnh liếc nhau một cái, đều tỏ thái độ với Từ Dương một phen, gật đầu lia lịa. Lão đại, chuyện nơi này đã kết thúc, hiệu quả thôn phệ sinh mệnh lực chung quanh đã biến mất, cái gọi là một trong tam đại cấm khu, chỉ sợ từ hôm nay trở đi sẽ biến thành hai cấm khu. 1768, Tiết Thánh Hồn thứ 763, Từ Dương nhìn lướt qua chung quanh, nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên sinh ra ở hướng dương đánh vào khu rừng này, sinh mệnh nồng đậm bắt đầu đi về phía thức tỉnh, đây là cảnh tượng hắn khát vọng nhìn thấy nhất, sau đó ánh mắt hắn lại ý vị thâm trường, quét về phía vị trí dạ dày của thượng cổ tà thú. Lại nói tiếp, Từ Dương đích xác vẫn có chút lo lắng, nữ sát thần đến từ Thiên Tông kia. Từ Dương đã trải sẵn một con đường dục hỏa trọng sinh cho nàng, nhưng rốt cuộc nữ nhân kia vẫn có tín ngưỡng của mình. Nàng có cảm giác sứ mạng thâm căn cố đế với Thiên Tông, chỉ sợ không dễ dàng loại bỏ hoàn toàn như vậy. Rốt cuộc có thể bắt được cọng cỏ cứu mạng này hay không, bắt đầu một con đường nhân sinh hoàn toàn mới lại, Từ Dương cũng không có cách nào giúp nàng quyết định. Hết thảy đều phải xem tạo hóa của bản thân nữ sát thần kia, Từ Dương biết hành trình ở vùng cấm khu này đã kết thúc. Đã đến lúc chúng ta rời khỏi nơi này, về phần phương hướng tiếp theo nên đi tới. Từ Dương cảm khái đến đây, theo bản năng lấy ra một viên tinh thạch màu tím vừa mới bị nàng thu lại. Quả nhiên, cảm giác thứ 6 của Từ Dương tương đối chuẩn xác. Khi hắn lại một lần nữa đem một quả này đặt ở trong lòng bàn tay mình, quang mang màu xanh lá đột nhiên tán phát ra trong tinh thạch này, càng giống một tia chỉ dẫn. Dẫn hướng ánh mắt ba người Từ Dương về một khu vực tây bắc nào đó. A, lão đại, ngươi xem đạo quang này, chẳng lẽ là tin tức trong viên tinh thạch này dẫn dắt cho chúng ta sao? Từ Dương hình như nhớ ra cái gì đó. Nghe được điểm xuất phát của Từ Long Khôn, quả quyết lấy ra hai tấm bản đồ còn lại, trong đó có một tấm bản đồ tiêu ký sa mạc vô tận, rõ ràng chính là phương hướng mà miếng tinh thạch này tỏa ra hào quang. Sau khi phát hiện điểm này, Từ Dương lập tức tràn đầy chờ mong với điểm dừng chân này. Xem ra đúng là như chúng ta phỏng đoán, hắn chỉ dẫn cho chúng ta, hẳn chính là cấm khu của sa mạc vô tận. Nếu thật là như thế, loại tử quang tinh thạch này hẳn là còn nhiều hơn. Chỉ có những viên tinh thạch chúng ta ghép lại với nhau, như vậy hình ảnh tạo thành nhất định là một hình ảnh ghép lại hoàn chỉnh. Mà cuối cùng đáp án của đáp án này có thể công bố. Hoặc là có quan hệ trực tiếp tới truyền thừa của nhân hoàng thứ 8. Hoặc chính là chân tướng sau màn bí ẩn của cổ võ thần đạo mà trước nay chúng ta muốn vạch trần. Nghe được lời nói của Từ Dương, Long Khôn cùng Thanh Nhã cũng tràn đầy dục vọng tiếp tục thăm dò, hai người cũng cảm thụ được sâu sắc mị lực đến từ khu vực này của cổ vũ thần đạo. Thiên hạ võ giả so với cục diện cường giả khắp nơi ở Côn Luân thần đạo lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Trong khu vực lấy võ đạo vi tôn này, mỗi một võ giả đều có được tín ngưỡng của mình, có thể là truyền kỳ của một võ giả nào đó càng thêm mạnh mẽ, cũng có thể là một loại ý thức nào đó trong lòng hắn. Thí dụ như nữ sát thần lúc trước bị Từ Dương phong ấn, tín ngưỡng của nàng hẳn là sứ mạng mà tổ chức sát thủ truyền thừa cho nàng. Theo Từ Dương, cổ vũ thần đạo, khu vực này hoàn toàn khác với Côn Luân thần đạo trước kia. Bọn họ không cần một tín ngưỡng văn minh thống nhất, đem tất cả mọi người trong khu vực này đoàn kết cùng một chỗ, đây là một khu vực có thể dung nhập đủ loại tín ngưỡng cùng văn minh. Điều Từ Dương muốn làm là cởi bỏ gông xiềng đang âm thầm khống chế khu vực phát triển này của cổ võ thần đạo, để mỗi người đều có được tự do truy đuổi tín ngưỡng của mình. Sau khi chắc chắn phương hướng của mình, Từ Dương không còn do dự nhiều nữa, mang theo chiến lợi phẩm tỏa ra hào quang màu tím này cùng hai người Long Khôn và Thanh Nhã tiếp tục lên đường, nhanh chóng tiến về phía cột sáng kia. Mấy ngày sau, ba người Từ Dương đã đi tới phía trước sa mạc vô tận, đây là một tòa thành bang nổi danh toàn bộ Hoàng Triều, tên là Thánh Hồn Thành. Lai lịch đặc thù của cái tên này bắt nguồn từ tòa thành bang này truyền thừa mấy vạn năm qua, đồng thời nó đối với toàn bộ Hoàng Triều đều có tác dụng đặc thù không thể thay thế. Vốn ba người Từ Dương cũng không hiểu rõ tầng thứ càng sâu đối với tòa thành này, tất cả đều bởi vì ba người bọn họ trà trộn vào thành bang thủ vệ nghiêm ngặt, phát hiện hầu như mỗi dân chúng trong tòa thành bang này hoặc là võ giả thủ vệ tòa thành này, tất cả đều có tín ngưỡng cực kỳ thống nhất. Trải qua một phen điều tra, ba người Từ Dương mới rốt cuộc hiểu được, tòa thành bang này sở dĩ đặc thù, là vì mỗi năm 10 tháng đều là cuối tuần đầu tiên, cũng chính là hai ngày sau đó được gọi là Thánh Hồn Tiết. Hội đồng đặc thù đại biểu cho hoàng tộc, sẽ ở địa phương này cử hành nghi thức tế hồn thập phần long trọng. Giờ phút này, ba người Từ Dương đang ở trong một tử quán trong bang thành, tạm thời nghỉ chân. Lấy ba người bọn họ cường đại không cảm giác được lực như vậy, dễ dàng từ trên mặt bàn bên cạnh nghe được một ít lưu trình cùng nội dung đặc thù của Thánh Hồn Tiết hai ngày sau. Chỉ là ba người Từ Dương lại không nghĩ tới, Thánh Hồn Tiết này biến thái như vậy mà vặn vẹo. Bọn họ lại muốn sưu tập số lượng trẻ con mới sinh ra trong một năm, tiến hành kiểm tra thiên phú tu hành thống nhất cho bọn họ. Sau khi tuyển chọn ra con cưng của trời trong vạn người, không nghi ngờ gì nữa, trẻ con được chọn đều sẽ trở thành võ giả cường đại nhất một phương trong tương lai. Mà những đứa bé không được chọn có thiên phú tu luyện không đủ cường đại, thì phải dùng máu thịt và sinh mệnh của mình hiến tế cho những đứa trẻ có được thiên phú siêu cường, dùng máu thịt của bọn họ làm cầu nguyện, tích lũy phúc cho trẻ con của những thiên chi kiêu tử kia. Không nghi ngờ chút nào, nghi thức tế hồn như vậy chính là một hồi không để thiên lý dung túng. Khi ba người Từ Dương nghe được nội dung cuộc đối thoại như vậy, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ mà phẫn nộ. Lão đại thật sự không nghĩ tới, nghi thức tế hồn trong Thánh Hồn Thành của bọn họ lại biến thái như vậy. Chúng ta có phải nên áp dụng một ít biện pháp để ngăn cản hành vi của bọn họ hay không? Nghe được lời khuyên của Long Khôn và Thanh Nhã, Từ Dương vẫn bảo trì khuôn mặt bình tĩnh như cũ, chậm rãi nâng chén rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay. Cái này còn phải nói, đã đến thì an toàn, Thánh Hồn Thành này chính là thuốc bổ sung cuối cùng cho chúng ta tiến vào sa mạc vô tận, nếu như đã bị chúng ta đụng phải, vậy nhất định phải có thành ngữ. Bất luận thế nào, những đứa bé kia đều vô tội, ta tuyệt không cho phép những gia hỏa kia tự cho là đúng, dùng sinh mệnh của bọn nhỏ để thỏa mãn dục vọng của mình. Nếu như đã bị ba người chúng ta đụng phải, vậy đi gom lại chỗ gọi là nghi thức tế hồn náo nhiệt này, ta thật đúng là muốn nhìn một chút, bọn họ có thể làm ra trò xiếc gì chứ. Nếu như Từ Dương đã quyết định, vậy thì nghi thức tế hồn năm nay sẽ không tầm thường. Đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày hôm sau ba người Từ Dương liền hoàn toàn thay đổi diện mạo thành một phen khác. Sớm đã lẫn vào trong đoàn hộ vệ của võ giả, bởi vì chỉ có võ giả có thân phận như hộ vệ, Từ Dương mới có thể toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động dung nhập vào mỗi một vòng hành trình của nghi thức tế hồn, thuận tiện cho bọn họ tùy thời ra tay, ngăn cản bi kịch tế hồn như vậy phát sinh. 1769, nghi thức tế hồn thứ 17-19. Ba người ăn mặc kiểu võ giả đứng ở ven đường, người đến người đi, vậy mà có vẻ không có chút nào trái với cảm xúc. Ha ha, lão đại không biết vì sao cách ăn mặc của ngươi thoạt nhìn như vậy làm cho ta thật sự rất muốn cười. Long Khôn khoác một thân trang phục võ sĩ màu đen, lại còn có tâm tư cười nhạo giờ phút này trên người Từ Dương tràn đầy sắc thái trang nhã đặc thù. Ngược lại bên cạnh hắn cũng có một thân trang phục võ giả thanh nhã như vậy, kịp thời mở miệng, trả lời cho Từ Dương lão đại. Với trang phục của ngươi, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi, rõ ràng còn có tâm tư bôi đen lão đại chúng ta, thật không biết ngươi nghĩ thế nào, lão đại cho dù cái gì cũng không ăn mặc giống như ngươi vậy. Thanh Nhã tuyệt đối là mở miệng từ lòng mình, trong lúc bất chi bất giác cũng bại lộ ý nghĩ chân thật nhất trong lòng mình, cũng làm cho Từ Dương có chút dở khóc dở cười, ngược lại để cho Long Khôn bên cạnh nhặt được một món hời lớn. Ha ha ha, ta nói Thanh Nhã nhà đầu chết tiệt ngươi còn chưa thực nhận được, có phải mỗi ngày đêm ngủ, đều lén bắt lão đại chúng ta làm một ít chuyện xấu hổ. Thanh Nhã bị Long Khôn nói đến lập tức khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, loại đề tài này căn bản không thích hợp mang lên trên mặt bàn, theo bản năng giơ tay lên liền cho Long Khôn một cái. Không biết tu vi Thanh Nhã bây giờ đã đạt đến linh hư cảnh trung hậu kỳ, ra tay không nhẹ không nặng, thiếu chút nữa đã phá tan bộ trang phục giả dạng này của Long Khôn thành từng mảnh nhỏ. Đúng lúc này, nhóm võ giả tuần tra mười mấy người đi tới trước mặt ba người Từ Dương, cầm đầu là Bách Phu trưởng sắc mặt lạnh lùng xuống ngựa. Ba người các ngươi không kiên nhẫn sao? Chẳng lẽ đã quên tối hôm nay là ngày gì? Đó chính là ngày lễ quan trọng hàng năm của Thánh Hồn Thành chúng ta. Đều đánh cho lão tử 12 phần tinh thần, nếu trong nghi thức không có bất kỳ một khâu nào, không thể đạt đến hoàn mỹ, rất có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, ba người các ngươi gánh vác được sao? Từ Dương ba người rất phối hợp với công việc của Bách Phu trưởng trước mắt, lập tức cúi đầu vội vàng đem trang phục võ giả của mình quản lý một lần nữa. Hắn thẳng tắp đứng trước mặt Bách Phu trưởng tiếp nhận lời nói, lúc này mới để cho đội nhân mã tuần tra này rất hài lòng rời đi. Được rồi, trung thực chút đi, đừng có đùa nữa, đừng quên đêm nay chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành. Từ Dương ra vẻ uy nghiêm, hắn hắng giọng một cái, nhắc nhở Long Khôn và Thanh Nhã bên cạnh. Mặc dù lấy thực lực ba người bọn họ, cho dù ứng xông vào trong Thánh Hồn Thành này, cũng có thể dễ dàng giải quyết tất cả phiền toái, nhưng nếu như bọn họ làm như vậy, tất sẽ bại lộ thân phận của mình trước thời hạn. Như vậy nhất định sẽ dẫn phát ra rất nhiều kết quả không tốt. Dù sao hôm nay ba người Từ Dương có ước định đặc thù với Hoàng đế của đế quốc. Đây chính là ngụy trang để đi tới thí luyện ba đại cấm khu tăng lên tu vi, mới tiến nhập vào trong Thánh Hồn Thành này. Nếu trong lúc này gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cục diện trở nên rất lúng túng, quay đầu lại cũng rất khó có thể phục mệnh với Hoàng đế đế đế. Cân nhắc đến nguyên nhân này, Từ Dương mới quyết định dùng hết khả năng đơn giản giải quyết vấn đề nội bộ Thánh Hồn Thành lần này, tốt nhất không nên đả thảo kinh xa, bại lộ thân phận của mình. Có lẽ là vì trong thành bang hàng năm đều tiến hành nghi thức như vậy, toàn bộ Thánh Hồn Thành trọn vẹn một ngày, từ sáng đến tối tất cả dân chúng đều có vẻ đặc biệt hưng phấn. Bởi vì mỗi năm, sau khi bọn họ kết thúc nghi thức tế hồn thuận lợi, nếu có thể chứng kiến thiên phú của Thiên Chi Kiêu Tử xuất hiện, tất cả dân chúng đều có thể đạt được phần thưởng đặc thù đến từ đoàn đội của hoàng tộc, mà những võ giả phụ trách thủ vệ trong thành này cũng đều có thể đạt được mức độ khen thưởng khác nhau. Nói tóm lại, nghi thức tế hồn này thoạt nhìn chính là một ngày lễ mừng rỡ hết đời. Chỉ có những hài đồng đáng thương kia trở thành vật hy sinh. Trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống, đội hộ vệ của ba người Từ Dương bị điều đến vị trí trung tâm của quảng trường cử hành nghi thức tế hồn, đây cũng là kết quả an bài tốt từ sớm của Từ Dương. Bởi vì chỉ có ở nơi này mới có thể thuận tiện cho ba người bọn họ tùy thời ra tay, can thiệp toàn bộ quá trình tham gia nghi thức tế hồn, đồng thời cũng có thể thu được thị giác rõ ràng nhất, hiểu được chân tướng của cả chuyện này. Quả nhiên ngay sau khi tất cả võ giả tập kết xong toàn bộ trạm gác, hàng ngàn đứa bé chờ đợi trắc nghiệm tiến hành nghi thức tế hồn kia, dưới một đám võ giả thân phận đặc thù hộ vệ, theo thứ tự từ cuối con đường dài kia đưa đến quảng trường. Khiến ba người Từ Dương không nghĩ tới chính là, những đứa trẻ này xuất hiện cùng một lúc, lại còn có mấy ngàn đứa con mang đầy thương tích trên người, tất cả đều mặc trang phục tù nhân. Hơn nữa tuyệt đại đa số những người này đều là nữ tử, các nàng nhìn bên người, trong nôi gần nhất là trẻ con khóc thút thít, trên mặt tràn ngập bi thương. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, các nàng căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng lại võ giả bên cạnh. Lão đại, người có phát hiện những nữ nhân kia đều có đặc điểm chung hay không? Các nàng hình như cũng không phải là nữ tử trong đế quốc. Long Khôn thông qua quan sát phát hiện một ít chi tiết, đem nội dung mình phát hiện ra, trước tiên chia sẻ với Từ Dương và Thanh Nhã đứng ở vị trí canh gác bên cạnh mình. Không tệ, sắc mặt Từ Dương ngưng trọng gật đầu nhẹ. Nếu phán đoán của ta không sai, những nữ nhân này hẳn là tù binh so với đế quốc bên cạnh. Lúc trước khi chúng ta tham gia Bách Phú Hội, đã từng qua lại với những võ giả ở đế quốc bên cạnh, trên người bọn họ phát ra khí tức độc nhất vô nhị, ta sẽ không phán đoán sai, những nữ nhân này hẳn là đều là tù binh sau khi hai đại đế quốc tác chiến bắt tới. Nếu là như vậy, ta đại khái có thể đoán ra chân tướng nghi thức tế hồn. Chính là dùng thân thể các tù binh nữ tử này thai nghén ra sinh mệnh mới, lựa chọn rút ra hạt giống tốt nhất có được thiên phú tu hành võ đạo siêu cường, đến vì lệnh cho đế quốc sau này. Mà những nữ tử mệnh khổ này, không hề nghi ngờ, đã trở thành cỗ máy sáng tạo lực lượng mới của đế quốc. Dưới tường thành cao ngất, Thánh Hồn Thành kim bích huy hoàng này, các nàng đã vĩnh viễn đánh mất quyền lợi cơ bản nhất với người. Thật sự là quá tàn nhẫn, không thể tưởng được dưới quyền thế của đế quốc tươi sáng xinh đẹp này, lại vẫn còn có cách làm thảm thiết không người như vậy. Từ Dương biểu lộ tâm tình của mình, cũng là lần đầu tiên hắn dao động cách làm mình lựa chọn ủng hộ hoàng đế, lúc trước ba người bọn họ đã đáp ứng hoàng đế, dẫn dắt lực lượng võ giả trong đế quốc tiến công so với đế quốc bên cạnh. Mà vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, trước mặt ba người Từ Dương lại sắm vai kẻ yếu, không thể tưởng được hắn lại dung túng cho những người thượng vị trong đế quốc kia làm ra chuyện không thể chịu nổi như vậy. Long Khôn nghe được một phen ngữ khí căm phẫn như Từ Dương, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lão đại, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi, chúng ta có phải nên cự tuyệt yêu cầu của lão hoàng đế kia, không tiếp tục làm theo mệnh lệnh cho hắn ở chiến trường chủ hay không? 1770, quang cầu hình tròn thứ 77, Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này sau này chúng ta nói sau, giải quyết phiền phức trước mắt đã. Hai người cẩn thận nhìn chằm chằm những võ giả bên cạnh những trẻ con kia, nhìn kỹ mỗi một động tác của bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, những người này có lẽ có bản chất khác biệt với võ giả mặc quần áo chúng ta. Không chỉ ở mức độ tôn quý thân phận, thực lực bọn họ có được, rõ ràng cường đại hơn nhiều so với võ giả nội bộ thành bang này. Quan trọng hơn là, thông qua ta quan sát những võ giả khoác áo choàng này, khí thức võ đạo lưu động trong cơ thể có khác biệt rõ ràng với hệ thống tu luyện của võ giả bình thường. Có lẽ thân phận thật sự của những người này mới là nơi bí mật đáng giá cho chúng ta nghiên cứu. Có lẽ có thể mang đến cho chúng ta một ít kinh hỉ không tưởng. Hiển nhiên Từ Dương đã đem những võ giả thần bí khoác áo choàng này, cũng chính là người sắp tiến hành nghi thức tế hồn, tiến hành một ít liên tưởng thân phận đặc thù. Nói cách khác, những người này đã bị Từ Dương coi là tồn tại cùng một loại hình với nữ tử Thiên Tông sát thần kia. Bởi vì bọn họ có rất nhiều thói quen hành vi, thật sự là có rất nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa, dựa theo phán đoán của bản thân Từ Dương, những võ giả thần bí khoác áo choàng này, thực lực trung bình đã tiếp cận linh hư cảnh, tuyệt đối là một lực lượng không thể khinh thường. Theo ba người Từ Dương quan sát, toàn bộ quảng trường trung tâm to lớn bị chia làm hai phần. Khu vực có một khối trận pháp phong ấn thạch bia kia, hẳn là nơi chủ yếu tiến hành nghi thức tế hồn, mà một bên cũng bị trọng binh canh giữ khống trường. Giờ phút này cũng bắt đầu bị một ít võ giả thực lực cường đại chế tạo ra một loại trận pháp thuộc tính khác hoàn toàn khác biệt với thuộc tính bá đạo mà tà ác. Dựa theo suy đoán của Từ Dương, hẳn là xử lý những hài nhi tế hồn kia thất bại. Chỉ sợ là phải mượn nhờ lực lượng trận pháp kinh khủng này xử lý sạch sẽ toàn bộ những đứa trẻ không còn sống sót kia. Nhìn thấy chưa, khu vực kia chính là hạch tâm chiến trường chúng ta sau này sắp sửa hành động, một khi bọn họ định tiến hành xử lý những đứa trẻ kia một cách khác, hai người các ngươi liền nhìn chỉ thị của ta đi. Nhất định phải ngăn cản âm mưu của bọn họ, lúc cần thiết có thể chém giết toàn bộ những gia hỏa khoác áo choàng kia. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, Long Khôn và Thanh Nhã nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ba người tuy rằng đều không có khí tức phóng thích, nhưng ánh mắt kia trở nên sắc bén cỡ nào. Nếu cục diện thật sự không chịu nổi phát sinh, ba người này đồng thời ra tay, lại sẽ tạo nên một trận kinh động toàn thành bang. Cũng không lâu lắm, một người trung niên toàn thân mặc trường bào màu bạc cường đại đột nhiên xuất hiện, trong tay của hắn cầm một quả kết tinh năng lượng cực kỳ đặc thù. Xem ra chính là pháp khí đặc thù tiến hành nghi thức tế hồn lần này, có sự tồn tại của quả cầu ánh sáng hình tròn này, có thể kiểm tra ra cường độ linh hồn tiên thiên những hài đồng này nắm giữ, cũng chính là cái gọi là đẳng cấp thiên phú. Thời khắc kích động lòng người sắp tới, dân chúng Thánh Hồn Thành dùng tiếng hoan hô nóng bỏng nhất của các ngươi, cùng một chỗ chờ mong thiên chi kiêu tử vạn chung không có một hàng lâm đi. Bản tọa sẽ đại biểu ý chỉ của hoàng đế, tiến hành chúc phúc cho thiên chi kiêu tử. Người chính giữa đứng ở chính giữa đài nghi thức tế hồn, sau khi phát ra thanh âm như vậy, lập tức chiếm được thành thị. Trên trăm vạn dân chúng điên cuồng hoan hô để ủng hộ. Trong quá trình tiếng gầm này lan truyền, rốt cuộc người trung niên cũng đánh ra một cỗ khí tức võ đạo cường đại, triệt để nhen lửa một viên kết tinh trong tay. Sau đó bên trong kết tinh này phát ra ánh sáng, bắn vào trong pháp trận hình vuông chung quanh quảng trường, lập tức đốt lên biên giới pháp trận. Tất cả lực lượng điên cuồng di chuyển tại mỗi một khu vực pháp trận, cuối cùng tập hợp từng chút một vào tấm bia đá to lớn ở giữa, chậm rãi nhóm lên từng dòng chữ, tản mát ra hào quang chói mắt không gì sánh được. Sau khi toàn bộ tấm bia đá to lớn hoàn toàn bị loại ánh sáng này bao trùm, ý nghĩa cuối cùng nghi thức tế hồn bắt đầu. Trong trận pháp hình vuông nhóm đầu tiên bị quang mang này bao phủ, hơn trăm đứa trẻ đồng thời phát ra tiếng khóc. Xem ra bọn họ cũng không phải chịu đựng qua bao nhiêu thống khổ, tối thiểu dưới sự quan sát của Từ Dương, kết cấu thân thể cùng hình thái sinh mệnh của những đứa nhỏ này cũng không bị hủy diệt tàn phá. Bọn họ nhiều hơn là bị loại ánh sáng mãnh liệt này hàng lâm hù dọa. Tổ hợp hàng trăm đứa trẻ con đầu tiên sau khi tiếp nhận quang mang tẩy lễ, chỗ mi tâm mỗi một hài đồng đều ngưng tụ ra một đạo quang điểm, đại đa số đều là quang điểm màu trắng, có số ít lóe ra quang điểm màu xanh lá. Ngoài ra, cũng không có hình thái thứ ba xuất hiện. Người trung niên sắc mặt tràn ngập thất vọng nhẹ nhàng lắc đầu, phất tay liền có rất nhiều võ giả bên cạnh đem những hài đồng này truyền tống đến một khu trống khác ở quảng trường khác, chờ mệnh lệnh tiếp theo xuất hiện. Cùng lúc đó, một nhóm trăm đứa trẻ mới được đưa lên tế hồn đài, tiếp nhận một vầng sáng mới tẩy lễ. Lúc này Từ Dương rõ ràng quan sát được, chính giữa trăm đứa trẻ sơ sinh xuất hiện hai đứa bé có điểm sáng màu lam. Mà theo quan sát của Từ Dương phát hiện, những hài đồng có được điểm sáng màu lam kia có được võ đạo thiên phú, đích xác so với điểm sáng màu trắng cùng màu xanh lá càng cường đại hơn nhiều. Thì ra là thế, đây đích thật là trận pháp có thể kiểm tra những đứa nhỏ này sở hữu thiên phú võ đạo. Từ Dương nói thầm một tiếng như vậy, mà một màn kế tiếp hắn nhìn thấy tựa hồ cũng vừa vặn ấn chứng phán đoán của hắn, hài đồng có được điểm sáng màu lam, bị những võ giả thần bí khoác áo choàng kia tự mình ôm vào trong ngực. Mà đám hài tử còn lại màu trắng và điểm sáng màu xanh lục, thì giống một nhóm người khảo nghiệm trước đó, tất cả đều bị chuyển đến một quảng trường khác. Nhìn biểu hiện của các nữ tử đi theo phía sau bọn trẻ, bọn nhỏ không có thiên phú cao độ như những đứa nhỏ bị vứt bỏ, hẳn là muốn tiếp nhận mệnh khổ hiến tế. Mẹ kiếp, lão đại, có phải không thái quá như vậy không? Ta cũng phát hiện, chỉ có bọn nhỏ đạt được điểm phẩm chất ánh sáng màu lam mới có thể được đặc thù chiếu cố. Những hài đồng kia giống như bị ném rác rưởi, tất cả đều đưa đến một bên khác. Mà pháp trận ở quảng trường bên kia đang mài giũa, khủng bố hơn xa so với trận pháp tế hồn bên này, sẽ không phải là muốn đem những đứa nhỏ không đủ thiên phú cường đại kia thiêu chết ngay tại chỗ chứ? Thanh Nhã ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, mở miệng đáp lại. Giống như tưởng tượng của ngươi, bọn nhỏ không được chọn chúng, trong mắt những võ giả cao cao tại thượng này chính là phế vật. Dù sao những đứa nhỏ này nói cho cùng đều là huyết mạch sinh ra so với nữ nhân của đế quốc, mặc kệ bọn họ tiếp tục trưởng thành, mấy chục năm sau sẽ trở thành tai họa ngầm của đế quốc. Cho nên bọn họ mới không chút thương tiếc tính mạng những đứa nhỏ này, đem bọn họ coi là uy hiếp tiềm tàng cùng với thứ rác rưởi không nên sống sót, hiến tế ngay tại chỗ. Nghe được hồi đáp như vậy, Long Khôn tựa hồ có chút không nhịn được, nắm chặt hai quyền của mình. 1771, Nguyên Anh Võ Thần thứ 771, cũng chính vì vậy, khí tức cuồng bạo trên người hắn đột nhiên hiển lộ ra một phần. Nếu không phải Từ Dương lão đại tiên tri giác trước, đã sớm phân ra một đạo hồn niệm nhìn chằm chằm Long Khôn, sợ tiểu tử này gây chuyện thị phi, chỉ sợ hành động vừa rồi của hắn đã bại lộ thân phận của mình, hỏng đại sự. Cứ như vậy, từng nhóm trẻ con mới sinh không ngừng được đưa lên, từng đợt kiểm tra đo lường. Tiếp theo xuất hiện 5 đứa bé có được quang điểm màu tím, mặc dù cũng dẫn tới không ít dân chúng chung quanh hoan hô, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, những đứa bé có được quang điểm màu tím cũng không phải là thiên chi kiêu tử ngàn người thật sự cần tìm kiếm. Bọn họ còn đang chờ đợi thiên phú càng thêm cường đại xuất hiện. Sau khi đám người này kết thúc kiểm tra đo lường, trung niên nhân đứng ở chính giữa đã tiêu phí không ít tinh thần lực, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nghi thức tế hồn năm nay cũng không thành công. Theo thành tích của năm qua, sẽ có một thiên chi kiêu tử có thiên phú linh hồn màu vàng hàng lâm. Nhưng năm nay vậy mà một đứa cũng không có, chỉ còn lại 100 đứa trẻ con cuối cùng. Nếu vẫn không thể xuất hiện một tồn tại thiên phú tuyệt hảo, năm nay tất cả phần thưởng của Thánh Hồn Thành các ngươi đều sẽ không cách nào thực hiện được. Lời này của người trung niên, ở lúc mấu chốt này mà nói ra, thật sự là có chút ý tứ khơi mào không nhận người, nhưng mà cái này thì phải làm sao đây? Ai bảo sau lưng bọn họ là hoàng đế đế quốc dựa vào, mỗi một võ giả cường đại khoác áo choàng đều có địa vị siêu nhiên không thể ngỗ nghịch trong Thánh Hồn Thành. Mà bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù cuối cùng không có thiên chi kiêu tử nào xuất hiện trong vạn người, tế hồn vẫn sẽ tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu. Chỉ là qua tối hôm nay, những nữ tử tù binh không thể sinh ra con trai non cường đại kia, chỉ sợ sẽ bị trong bang thành gửi gắm hy vọng vào những nhân sĩ bản thổ kia khó có thể tưởng tượng. Bọn họ sẽ đem tội nghiệt năm nay Thánh Hồn Thành không thể nhận được phần thưởng nên có, cường ngạnh ở trên đầu những nữ tử tù binh kia. Rốt cuộc, người trung gian đứng ở chính giữa tế hồn đài, lần nữa giơ bàn tay lên đem một quả quang cầu quyết định vận mệnh quá nhiều người điểm sáng lên bầu trời đêm. Tất cả mọi người cơ hồ thời khắc này ngừng thở, chờ mong kỳ tích cuối cùng phủ xuống. Đáng tiếc chính là, khi quang mang kiểm tra tiếp tục chiếu sáng hồi lâu, trong nhóm hơn trăm hài đồng cuối cùng này, lại chỉ có một quả quang điểm màu lam thiên phú xuất hiện. Toàn bộ thành bang lập tức tràn ngập ra một loại không khí thất vọng cùng nghiêm túc làm cho người ta hít thở không thông, không còn cảnh tượng hưng phấn như trước. Ngay lúc cường giả trung niên áo bạc kia nản lòng thoái chí rơi xuống cánh tay đồng thời, hắn đem ánh mắt rơi vào trên người một hài đồng không có lóe ra điểm sáng trong đó. Kỳ quái, vì sao đứa bé này không hiện ra cường độ linh hồn ở mi tâm? Người trung niên đi tới trước mặt mẫu thân của đứa trẻ kia. Đầu tiên là đánh giá nữ tù binh này một chút, phát hiện bộ dáng đối phương có được lại xuất chúng cỡ nào, xa xa so với những nữ tù binh khác xinh đẹp hơn nhiều. Bất quá hắn tựa hồ dùng một loại thủ đoạn đặc thù cố ý che giấu dung mạo khuynh thành của mình, tránh để cho mình không dễ thấy. Sau đó, võ giả trung niên áo bạc này đánh tất cả lực chú ý lên người thằng bé trước sau không có tiếng khóc này. Tập trung tinh thần lực cường đại của mình, điểm vào nội tâm đứa nhỏ này. Chính vì cỗ tinh thần lực cường đại này rót vào, khiến cho đứa bé nằm trong tã lót này rất nhanh phát ra thanh âm khóc lóc lần đầu tiên, thẳng đến chỗ mi tâm của hắn lập lòe lên một điểm sáng cực lớn, chính giữa vậy mà tỏa ra bảy đạo quang mang sáng chói. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đại, người có thể nhìn ra được bí mật trên người tên tiểu tử này rốt cuộc cất giấu như thế nào không? Vì sao hắn có được cường độ linh hồn đáng sợ như vậy? Long Khôn cùng Thanh Nhã tất cả đều sợ ngây người, lập tức mở miệng hỏi thăm Từ Dương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này Từ Dương lão đại đã sớm mở ra thiên nhãn của mình, đồng dạng cũng tiến hành quan sát đứa trẻ này một phen. Quả thật là thiên phú vạn người không có một, thiên phú mà hắn sở hữu có lẽ đã vượt qua đẳng cấp màu vàng quy định của cổ võ thần đạo. Đơn giản mà nói, nếu ngày sau thiếu niên này có được tao ngộ nghịch thiên, hắn rất có thể trưởng thành thành một thế hệ võ thần, đạt tới cảnh giới đại thừa phi thăng. Lời này của Từ Dương vừa thốt ra, đồng thời cũng ở một hướng khác của quảng trường này, một nữ tử mặc ngoại lai thần bí, trên mặt che lấy mạng che màu đen, đang dùng ánh mắt phức tạp nhưng sáng chói nhìn chằm chằm vào đứa bé này. Nếu như giờ phút này Từ Dương cũng đem lực chú ý quét về phía bên này, nhất định có thể phát hiện khí tức trên thân nữ tử thần bí này quen thuộc cỡ nào. Không sai, chính là mấy ngày trước, nữ nhân Thiên Tông sát thần vừa bị hắn phong ấn ở dạ dày thượng cổ dị thú khủng bố kia. Đáng nhắc tới là, mặt nạ hung thần ác sát trên mặt nàng đã không còn tồn tại, mặc dù còn dùng khăn che mặt che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng một đôi mắt đẹp nàng này vô cùng trong trẻo, cũng có thể chứng minh dung mạo của nữ tử này tuyệt không phải nữ tử bình thường có thể so sánh. Không thể tưởng được lại bị ta bắt gặp một nguyên anh võ thần. Xem ra, lần này ta thật muốn khiêm tốn cũng không được. Nữ sát thần nghĩ như vậy, vẫn lặng yên không một tiếng động chuẩn bị kỹ càng. Mà giờ phút này vị trí mà nàng đứng, vừa vặn cùng vị trí ba người Từ Dương ẩn giấu, cách xa hơn phân nửa quảng trường. Ha ha ha, đúng là thiên phú võ thần vạn năm không gặp, thật sự là cho ta kinh hỉ quá lớn. Dân chúng thánh hồn thành tận tình cầu nguyện hoan hô đi, đứa bé này sẽ mang đến cho các ngươi phần thưởng vượt quá năm trước. Nghe người trung niên áo bạc này nói như vậy, dân chúng trong toàn bộ thánh hồn thành điên cuồng hoan hô, mà vẻ mặt cay đắng nhất còn muốn chính là mẫu thân của đứa bé này. Hiện tại còn không ai biết nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng có thể sinh ra hài đồng có thiên phú cường đại như vậy. Từ Dương rất rõ ràng, nữ nhân này nhất định không phải phàm tục. Mà chân chính khiến cho Từ Dương được đặc biệt coi trọng vẫn là trận hiến tế kế tiếp. Nếu như không có thiên phú màu vàng trở lên xuất hiện, có lẽ đối với những đứa nhỏ khác mà nói còn có một chút chuyển cơ. Nhưng hiện tại đứa trẻ con có thiên phú cực mạnh này sinh ra, những đứa trẻ khác cho dù có được thiên phú màu tím, chỉ sợ cũng nhất định phải trở thành vật hy sinh của con cưng của trời này. Quả nhiên, Từ Dương vừa mới đưa ra phán đoán như vậy, trung niên nhân ở giữa ôm lấy một người trẻ con thiên phú vũ thần, hạ đạt mệnh lệnh đối với những võ giả thần bí mặc trường bào chung quanh. Tất cả linh thị nghe lệnh, lập tức mở ra pháp trận tế tự mạnh nhất, không được sai sót. Sau khi mệnh lệnh được ban bố, màn kịch chính thức của Thánh Hồn Thành trong đêm hôm đó mới vừa diễn ra. Số lượng người xem vốn tính bằng đơn vị hàng ngàn, lập tức tăng lên mấy chục lần, càng ngày càng nhiều dân chúng trong thành dựa vào vị trí trung gian của thành thị. Bọn họ đều dùng thành kính cầu nguyện cho những đứa trẻ sắp hiến tế bị vứt bỏ kia, đồng thời cũng đang cầu nguyện cho võ thần Nguyên Anh vừa mới sinh ra kia. Mà lúc này Từ Dương cũng hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng với hai người Long Khôn. Nhìn chỉ thị của ta tùy thời chuẩn bị ra tay, yên tâm đi lão đại. 1772, chén thánh hồn cốc thứ 77 thánh hồn. Trên mặt trung niên nhân áo bạc rốt cục lộ ra một tia nhu hòa cùng ôn nhu chưa bao giờ thấy qua, thật tình không biết ánh mắt cùng biểu lộ ôn nhu như vậy. Cũng chỉ có thể biểu hiện ra một đứa trẻ con có giá trị cao tại đối với người này. Đó cũng không phải là ánh mắt và vẻ mặt người kính sợ sinh mệnh nên có, ở trong nhất cử nhất động của hắn, đám người Từ Dương đều thấy được sự yêu thương nồng đậm tràn ngập hương vị lợi ích. Tiểu tử ngươi biết không, chính vì sự ra đời của ngươi, mang đến may mắn cho tất cả mọi người trong thành, đương nhiên cũng bao gồm ta, cho nên kế tiếp ta sẽ dùng lực lượng ôn nhu nhất của mình, giúp đỡ ngươi đạt được phúc trạch vốn nên thuộc về ngươi. Người trung niên nói xong thì chậm rãi xoay người lại. Hắn thu hồi bảo châu hình tròn sáng chói trong tay, hai tay ôm đứa trẻ con được bọc trong kim ti bông, chậm rãi đi tới trước tấm bia đá sáng chói này. Đầu tiên là vô cùng thành kính quỳ xuống cầu nguyện cả buổi, sau đó chỉ thấy gia hỏa này tự mình thi pháp, khí tức võ đạo cường đại không ngừng xuất ra trước mặt tấm bia đá này, sinh ra chấn động lực lượng cực kỳ mãnh liệt. Mỗi một cỗ lực lượng bao trùm ở bên ngoài đều sẽ nhóm lên một loạt thượng cổ minh văn quỷ dị. Thánh hồn chén ban cho ta lực lượng. Ta sẽ dùng phúc trạch vô tận che chở võ thần Nguyên Anh giáng lâm. Rất nhanh, cũng không biết người này vận dụng thủ đoạn võ đạo như thế nào, sau khi cùng tấm bia đá to lớn này sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, tấm bia đá này đột nhiên từ chính giữa chia làm hai, trong hư không xuất hiện một khối bệ đá nhỏ hẹp, vừa vặn có thể dung nạp được một đứa trẻ sơ sinh. mà chung quanh bệ đá này, khí thức võ đạo nồng đậm tạo thành một không gian tương đối phong bế. Cho dù Từ Dương cách bệ đá kia vượt qua 100 mét, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được khí thức võ đạo khuếch tán ra khỏi bệ đá kia mênh mông đến cỡ nào. Từ Dương nhìn thấy một màn này, theo bản năng nhíu mày. Bởi vì dựa theo phán đoán của hắn, đây căn bản không phải là một loại bình thường, hình thức nghênh đón nguyên anh võ đạo hàng lâm có. Khí thức võ đạo mãnh liệt như thế trùng kích căn cốt, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn đích xác có thể trong thời gian ngắn khiến đứa bé này nhanh chóng trưởng thành, nhưng trên thực tế lại trong mắt Từ Dương lĩnh ngộ thấu triệt về phương diện tu luyện, đây căn bản chính là một loại thủ đoạn vặn vẹo dục tốc bất đạt. Mặc dù có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành của nguyên anh võ thần cấp này, nhưng hao tổn sinh mệnh lực đối với hắn là khó có thể tưởng tượng, càng phá hủy không gian phát triển vô tận mà đứa nhỏ này vốn có. Cũng may Từ Dương đích thân tới hiện trường, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện vi phạm thiên đạo này phát sinh. Ngay khi người trung niên áo bạc tự cho là mình đã chuẩn bị mọi việc kia, đặt đứa trẻ cực kỳ quý giá trong lòng lên bệ đá kia, ánh mắt Từ Dương siết chặt, cả người lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa huyễn hóa ra, hắn đúng là trực tiếp đi tới phía trên bệ đá này. Nụ cười trên mặt trung niên nhân áo bạc dừng lại, lúc này mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lúc này Từ Dương đã đứng ở trên đỉnh đầu của hắn, trong ngực đùa nghịch võ thần nguyên anh vô cùng đáng yêu kia. Cái này vật nhỏ thật đúng là có ý tứ, thích quấn ngón tay của ta. Từ Dương nhìn đứa bé trong lòng, vừa rồi còn là gào khóc, nhưng nháy mắt khi Từ Dương ôm lấy cơ thể hắn vô cùng ấm áp, khí tức sinh mệnh không ngừng từ trong cơ thể Từ Dương, tự động truyền vào trong thân thể đứa bé này, rất nhanh thằng bé này liền bật cười ha ha. Cứ như vậy vô cùng ỷ lại nhìn Từ Dương, giống như biến hắn trở thành phụ thân của mình, còn làm nũng với Từ Dương. Cũng không biết Từ Dương có phải là chuyện tình yêu của phụ thân trong lúc bất chợt, hay là nghĩ như thế nào. Khi nhìn thấy tiểu oa nhi trong lòng đang nở nụ cười với mình, sâu trong nội tâm của hắn tựa hồ bị chạm vào chỗ mềm mại nhất. Phải biết rằng Từ Dương từ khi bắt đầu tu hành, cho đến bây giờ trải qua hơn 10 vạn năm, hầu như là nhìn khắp mỗi một thế giới phồn hoa trên toàn bộ đại lục. Trên đời này hắn vốn cho rằng, không có thứ gì có thể làm cho hắn xúc động muốn có trong nội tâm. Nhưng lúc này, khi hắn nhìn thấy trên người đứa bé này có ánh mắt lóng lánh, cùng với trên người hắn có sở hữu sinh mệnh lực siêu thoát trên thế gian, hết thảy ô uế thuần túy không gì sánh được, làm cho nội tâm Từ Dương vì thế mà rung động. Trong tích tắc này, tựa hồ Từ Dương cũng bắt giữ được một ít ý đồ hoàn toàn mới trong cuộc đời. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má cực kỳ thông thấu của đứa nhỏ này, rốt cuộc Từ Dương cũng lộ ra một tia mỉm cười mà ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy được thương tiếc, mà một màn này lại vừa vặn trong một góc khác, nữ tử che mặt kia nhìn thấy rõ ràng. Tên này thật sự khiến người ta không hiểu, chẳng biết tại sao. Trước đây mỗi lần nghĩ đến hành động Từ Dương đối với mình như vậy, nữ sát thần đến từ Thiên Tông này đều hận nam nhân này nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong khoảnh khắc này, lúc nữ sát thần nhìn thấy được ánh mắt thuần tình trong mắt Từ Dương, vậy mà sâu trong nội tâm của mình cũng có một tia tâm tình đặc thù lưu chuyển qua. Bất quá bởi vì loại hoàn cảnh trước mắt này, nàng không có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn, chỉ có thể để cho mình thời khắc chờ đợi trạng thái tiến công. Trên thực tế lần này nữ sát thần trở lại trước mặt Từ Dương, nội tâm vốn tương đối phức tạp. Một mặt nàng không ngừng nói với mình, nhất định phải tìm Từ Dương báo thù để tiêu trừ mối hận trong lòng nàng. Nhưng ở một phương diện khác, bởi vì lúc trước nữ sát thần đã trải qua một ít sự tình hết sức đặc thù, hầu như coi như là trùng sinh trong phong ấn của Từ Dương. Hiện tại nàng đã suy nghĩ ra rất nhiều sự khác biệt trong lòng, cho nên hiện tại Từ Dương đối với nàng là một điểm mâu thuẫn cực kỳ trọng yếu, cũng có thể quyết định hướng đi của nhân sinh trong tương lai của nàng. Nàng tới đây một lần nữa tìm được bí ẩn trong tất cả những thứ này, làm cho mình một lần nữa lựa chọn con đường tương lai trong cuộc sống. Nhưng nữ sát thần cũng không ngờ, sau khi đi tới thành trì này, nàng nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Đây cũng là lần lượt đánh vào phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm nàng, không ngừng bức bách nàng phải lựa chọn vị trí một lần đối với Từ Dương. Nàng thủy chung vẫn suy nghĩ, có nên tiếp tục đối địch với Từ Dương hay không? Ý nghĩ như vậy không biết bao nhiêu lần quanh quẩn trong đầu nữ sát thần không ngừng. Lúng túng chính là, cuối cùng nàng vẫn không có được đáp án như trong tưởng tượng, con đường phía trước của mình cũng trở nên càng thêm mê mang. Hiện tại nàng chỉ dựa vào bản năng trong nội tâm, làm ra mỗi một lựa chọn. Thậm chí nàng còn không rõ ràng, giờ phút này nhìn thấy Từ Dương ôm đứa bé kia, dùng sức một người đứng ở trung tâm chiến trường tế hồn toàn bộ nghi thức tế hồn thành, chung quanh ẩn giấu sát cơ khủng bố khó có thể tưởng tượng, cũng không biết tất cả sự xuất hiện này, đối với mình mà nói đến tột cùng có phải là một tin tức tốt hay không. 1773 Đại trận tế linh thứ 773, nàng một mặt khát vọng nhìn thấy Từ Dương có thể đi về phía thần phục trước một lực lượng cường đại nào đó, mà mặt khác lại không quá hy vọng nam nhân mang theo một loại lựa chọn khác trong cuộc đời mình này, nhanh như vậy đã chết trong tay những người khác. Mà giờ khắc này Từ Dương vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh như vậy, căn bản không để từng tầng cao thủ mai phục các nơi chung quanh vào trong mắt, còn ở nơi đó khí định thần nhàn trêu chọc trẻ con đáng yêu trong ngực. Người cái này thật là ăn mật báo tim gấu, ngay cả nghi thức tế hồn thánh hồn thành cũng dám đến xông vào. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, chỉ cần ngươi dám làm ra hành động như vậy hôm nay bầm thây vạn đoạn, bốn chữ này sẽ là kết cục duy nhất của ngươi. Lúc này Từ Dương cũng không bại lộ ra thân phận thật sự của mình, dù sao hiện tại hắn vẫn đang giả bộ thành võ giả lính. Nhưng trên người hắn phát ra loại khí tức khủng bố kia, cùng với ánh mắt kiêu ngạo vô cùng kia của hắn, làm sao có thể trở thành binh sĩ bình thường nhất trong cuộc sống chứ? Chỉ là đối với cường giả trung niên khoác trường bào màu bạc trước mắt này mà nói, bảo vệ tốt Nguyên Anh có thiên phú siêu phàm của võ thần này mới là nhiệm vụ duy nhất của hắn. Buông Nguyên Anh trong tay ngươi ra, đem hắn một lần nữa đặt ở trên bệ đá. Nếu như ngươi có thể đảm bảo nghi thức tế hồn thuận lợi hoàn thành, ta thậm chí sẽ không truy cứu hành động liều lĩnh vừa rồi của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn đối địch với mỗi người ở đây, ta cũng không ngại trực tiếp hạ một mệnh lệnh, để ngươi chết sớm trước mặt những hài tử sắp được tế tự này. Từ Dương nghe người trung niên mặc áo bạc trước mắt nói xong, nhịn không được cười ha hả. Hiện tại hắn nhìn qua kiêu ngạo cỡ nào, trên người phát ra khí tức, càng chấn động tế hồn quảng trường chung quanh, mỗi một phương hướng đều nổi lên cuồng phong. Lúc này tóc dài Từ Dương như thác nước phiêu đãng sau lưng thân thể, lại để cho cả người hắn phát ra khí chất thoạt nhìn vô cùng tuấn lãng. Đừng nói nhảm, hôm nay lão tử chính là muốn cứu những đứa nhỏ này đi, ta phải xem một chút, bọn cuồng đồ các ngươi rốt cuộc có thể đối xử với ta thế nào. Bọn nhỏ đáng yêu như vậy các ngươi lại nhẫn tâm như thế, muốn đem sinh mệnh bọn nó còn nhỏ toàn bộ dùng cái gọi là nghi thức tế hồn hiến tế đi. Bất kể là đối với một cái Nguyên Anh thiên phú siêu cường này, hay là đối với những hài tử sắp vẫn lạc kia mà nói, đều là một hồi tai nạn thật sự. Đừng tưởng các ngươi đánh kỳ hiệu đế quốc, là có thể muốn làm gì thì làm trong thánh hồn thành, những người trong thành ngu muội này đều bị các ngươi trải qua ngàn vạn năm tẩy não, dưỡng thành loại tâm tư thâm căn cố đế này. Hôm nay nếu ta đã đứng ở nơi này, nhất định phải lật đổ hắc ám tất cả nơi này. Ta tin rằng bằng vào một mình ta hẳn là có thể làm được. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, vừa nói xong, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, chính là Hàn Tuyền chủ thần khí của hắn một lần nữa vào tay. Thanh kiếm này sao thoạt nhìn quen mắt như vậy? Không đúng, gia hỏa này chẳng lẽ chính là tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu trong Bách Vũ hội lúc trước sao? Nếu thật sự là tên kia, chỉ sợ chuyện lần này sẽ trở nên đặc biệt phiền toái. Trong đám võ giả thủ thành, đã có một bộ phận nhận ra thân phận thật sự của Từ Dương. Chẳng qua trong thời gian ngắn bọn họ còn không gọi được tên Từ Dương. Mà nghe người ta nói về thiên tông nữ sát thần che mặt ở bên cạnh cách đó không xa, lại biến thành tín hiệu đặc biệt nguy hiểm, chỉ thấy ánh mắt cô gái này hơi nheo lại, tại thời khắc này lộ ra sâu trong nội tâm của nàng, đã có ý nghĩ rõ ràng hành động. Cùng lúc đó, hai người Long Khôn và Thanh Nhã đã triệt tiêu lớp ngụy trang, cánh tay phải của Từ Dương đồng thời xuất thủ đi tới bên kia, lấy hàng trăm để chờ đợi đám hài đồng hiến tế bên cạnh, lực lượng công pháp cường đại đã bộc phát trước thời hạn trong cơ thể hai người này. Cùng lúc đó, trung niên nhân áo bạc đứng ở giữa cùng Từ Dương rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ nhoáng một cái, võ giả thần bí mặc trường bào sau lưng nhiều không đếm được nhao nhao ra tay, bất quá trong thời gian đó hơn 100 người, tất cả đều đi tới chung quanh tấm bia đá chính giữa to lớn kia, bao vây Từ Dương vị trí đài cao. Tiểu tử này đã khăng khăng muốn đi chịu chết, vậy để hắn cảm thụ một chút uy lực chính thức của tế linh đại trận đi. Người trung niên mặc ngân bào vừa nói xong, chính hắn cũng không có động thủ trước. Bởi vì hắn biết rõ nhiệm vụ của mình, cũng không phải là muốn tiêu diệt Từ Dương, mà là tiếp tục cam đoan Nguyên Anh vừa mới xuất hiện này có thể có được lực lượng của nghi thức tế hồn vận chuyển. Bởi vậy hắn còn đang tiếp tục điều động minh văn hạch tâm của tấm bia đá to lớn này, mưu toan tiến hành nghi thức tế hồn này, mà những võ giả thần bí khoác trường bào kia, nhiệm vụ của bọn họ là muốn hoàn thành chém giết Từ Dương kẻ xâm nhập này đầu tiên. Các ngươi đều chú ý cho ta, mục tiêu tấn công của các ngươi là kẻ xâm nhập không biết trời cao đất dày này. Nếu ai dám làm tổn thương Nguyên Anh trong lòng hắn, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng hắn. Sau khi cường giả trung niên áo bạc ra lệnh một tiếng, cũng không nhìn thấy những võ giả thần bí mặc trường bào đáp lại, nhưng cách làm của bọn họ rất nhanh từ phương diện này hiện ra. Sức mạnh vô cùng cường đại không ngừng phóng xuất ra từ trong cơ thể bọn họ. Một đạo lục sắc quang mang lạnh lẽo từ các góc độ khác nhau đồng thời đánh về phía hư không nơi Từ Dương đang ôm đứa trẻ tuyệt thế kia, nhưng mà lúc này Từ Dương vẫn như cũ không có bất kỳ tư thái phản công nào xuất hiện, vẫn như cũ lấy tư thái vương ngạo nghễ đứng ở trên hư không, cứ như vậy một tay ôm đứa trẻ con, một mặt khác chăm chú nhìn bia đá vô cùng cường đại trước mắt này. Xem ra tấm bia đá này mới là đầu mối then chốt của lực lượng hạch tâm nghi thức tế hồn này, chỉ cần ta đánh nát tấm bia đá này, tối thiểu hôm nay nghi thức tế hồn cũng không có bất kỳ khả năng tiến hành. Từ Dương nghĩ tới đây, vậy mà hắn không để ý chút nào đến lực lượng cường đại của hơn trăm võ giả mặc áo choàng xung quanh đánh vào trên người mình, mà trực tiếp ôm lấy mặt bia trẻ con này. Một tay khác chậm rãi giơ lên thần khí Hàn Tuyền trong tay, nhắm ngay tấm bia đá năng lượng to lớn trước mắt không ngừng lóe lên, một kiếm bổ xuống. Tất cả đám người Thánh Hồn Thành chú ý một trận chiến này nhao nhao ngừng thở, tất cả đều dùng biểu cảm khó tin nhìn chằm chằm vào hành động của Từ Dương. Mà trong đám người, ánh mắt nữ sát thủ che mặt kia cũng thời khắc này sáng đến cực điểm. Nàng thật sự không nghĩ tới, Từ Dương lại còn có một mặt tiêu sái như thế. Dù sao chiêu số lúc trước Từ Dương dùng để đối phó nữ sát thần thật sự là có chút làm cho người ta khó có thể mở miệng, nhưng một khi nam nhân này nghiêm túc lên, loại khí phách đặc thù trên người hắn phát ra cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bản thân nữ sát thần cũng không cảm nhận được, nàng cũng bị lúc này Từ Dương bộc phát ra mị lực mà hâm mộ. 1774, thứ 774, tinh hỏa liễu nguyên. Cũng may lúc này Từ Dương trong lòng là một đứa bé con, nếu đổi lại là một nữ tử, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Một loạt suy nghĩ không thể tưởng tượng trong đầu nữ sát thần chợt lóe lên, khi nàng ổn định tâm thần, một lần nữa tập trung sự chú ý của mình vào Từ Dương trên hư không, cùng lúc trên một tấm bia đá có minh văn mỹ lệ, rốt cuộc chém xuống một kiếm kinh thiên động địa. Thần khí của Từ Dương Hàn Tuyền phóng xuất ra kiếm khí màu lam băng sóng, cứ như vậy trước mặt tất cả mọi người, một kiếm đem tấm bia đá to lớn này bổ phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số bộ phận lẻ tẻ bay ra. Không, tấm bia đá phá toái tự nhiên cũng có nghĩa là, tất cả dân chúng trong toàn bộ Thánh Hồn Thành vốn được ban thưởng hoàn toàn biến mất, trong thế giới linh hồn mục nát này, là chuyện nghiêm trọng nhất, tương đương với một kiếm của Từ Dương trực tiếp chém nát tín ngưỡng của bọn họ. Hắn không biết Từ Dương làm vậy mới là linh hồn thật sự cứu vớt bọn họ mục nát. Nhưng mà hiện tại những người này căn bản không kịp đi về tỉnh táo, bọn họ chỉ đơn thuần coi Từ Dương là địch nhân lớn nhất trong sinh mệnh, phát ra tiếng giống giận điên cuồng không cam lòng. Cũng chính trong thời gian này, lực lượng màu xanh đậm mà mấy trăm cường giả mặc áo choàng phóng ra, đã lặng yên không một tiếng động vây quanh một bộ phận hư không của Từ Dương. Chẳng qua là Từ Dương vẫn vô cùng khí phách nhìn về phía tấm bia đá to lớn kia, căn bản không có chút tính chất nào chú ý đến những cường giả mặc áo choàng không chịu nổi một kích bên cạnh. Bởi vì cái gọi là hỏa tinh cũng có thể đốt cháy đồng cỏ, Từ Dương nhất định phải thừa nhận, hắn đã đánh giá thấp công pháp đặc thù mà những võ giả mặc áo choàng này liên hợp ra tay. Tuy rằng cỗ lực lượng kia không cách nào mang đến bất cứ tổn thương nào cho thân thể nhân hoàng thứ 9 của Từ Dương, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, sau khi tất cả lực lượng dung hợp, đã phát sinh một loại lột xác về chất. Đó là biến hóa của lực lượng công pháp quỷ dị mà trước đó Từ Dương cũng không nghĩ tới. Lặng yên không một tiếng động, Từ Dương phát hiện mình mặc dù đánh nát bia đá, nhưng bởi vì vừa rồi không nhìn nhiều cường giả mặc áo choàng liên hợp ra tay, dẫn đến mình đã lặng yên không một tiếng động đánh mất thời gian đáp trả tốt nhất. Mà hiện tại tất cả ánh sáng lực lượng màu xanh đậm đắp chung một chỗ, cùng với khí tức võ đạo cường đại, đã hoàn toàn bao vây hoàn toàn hư không chỗ Từ Dương. Loại lực lượng kia mang đến hiệu quả phong ấn so với bất luận loại công pháp không gian nào Từ Dương tu luyện trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong thời gian ngắn có thể khiến Từ Dương mất đi phán đoán tất cả phương vị, cho dù hắn tu luyện qua trận pháp quỷ cốc kỳ môn, cũng không có cách nào đột phá lực lượng công pháp đối phương liên hợp ra tay phong tỏa trong thời gian ngắn như vậy. Ồ, đây là công pháp gì vậy? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Từ Dương lập tức sinh ra một tia hiếu kỳ, nhưng đây tuyệt đối không phải là sợ hãi, bởi vì toàn bộ chủ đại lục đã không còn bất kỳ loại lực lượng nào và đối thủ có thể làm cho Từ Dương cảm thấy sợ hãi từ nội tâm. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là độ khó của trò chơi này tạm thời tăng lên mấy cấp mà thôi, như vậy chỉ có thể để cho hắn gợi lên hứng thú thông quan càng thêm nồng đậm. Tiểu tử, người đúng là không biết trời cao đất rộng, những cường giả này căn bản không phải võ giả có ý nghĩa bình thường, mà là tế linh chân chính. Có lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ thân phận chân chính của bọn họ, nhưng ngươi rất nhanh ngươi sẽ hiểu, lực lượng bọn họ đánh ra rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Người trung niên mặc áo bào trắng kia chậm chạp không ra tay, chính là bởi vì đối với thực lực những võ giả tế linh khoác áo choàng này, cùng bọn họ tổ hợp đến công pháp lột xác có 10 phần hiểu rõ. Căn bản không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần dựa vào những người này tổ hợp lực lượng võ đạo cùng một chỗ, liền có thể mang đến cho Từ Dương hậu quả tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng hắn đã đánh giá thấp thực lực chân chính của Từ Dương từ xa, nhưng không thể không nói, loại ánh sáng võ đạo ba màu xanh lá sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, thật sự mang đến cho Từ Dương một ít phiền toái không nhỏ. Trong thời gian cực ngắn, Từ Dương phát hiện giao lưu giữa mình và khí tức không gian xung quanh đã hoàn toàn bị cắt đứt, loại năng lượng ánh sáng màu xanh lá này còn đang không ngừng cường hóa. Mà bản thể Từ Dương cùng với đứa trẻ con non nớt trong lòng hắn đều đã bị vây khốn trong đó. cũng không phải lực lượng của Từ Dương không đủ để đánh vỡ phong ấn lực lượng như vậy, chỉ là trong không gian phong ấn mất đi phương hướng này, Từ Dương thậm chí không rõ lực lượng của mình nên đánh vào chỗ nào. Bởi vì hắn không có cách nào có thể xác định được ngọn nguồn khí tức của những tế linh kia, loại ánh sáng võ đạo đặc thù màu xanh đậm này, có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của tất cả mọi người bên ngoài. Mặc dù trong thân thể Từ Dương có tu vi kinh thiên động địa cùng năng lực, nhưng hắn lại không tìm được đối thủ của mình ở chỗ nào, đây mới là nguyên nhân hắn bị nhốt trong đó. Ha ha, có chút thú vị, ta đang suy nghĩ xem mình có nên phóng ra lĩnh vực nhân hoàng của mình hay không đây. Nếu làm như vậy, tất cả mọi người chung quanh đều sẽ đi về hướng vẫn lạc chỉ trong một ý nghĩ của ta. Nhưng nếu ta vận dụng thực lực chân chính, chỉ sợ thú vui còn sót lại trong trò chơi này sẽ hoàn toàn biến mất. Từ Dương căn bản không vội đánh vỡ loại trạng thái phong ấn này, hắn còn đang không nhanh không chậm tiến hành trao đổi với đứa trẻ đáng yêu trong lòng mình. Tuy Từ Dương biết mình không có cách nào nhận được bất kỳ phản hồi gì từ trên người tiểu gia hỏa này, nhưng hắn lại mừng rỡ không biết mệt. Một vấn đề duy nhất hiện tại của Từ Dương chính là tiếp tục ở lại trong loại lực lượng phong ấn này, thử tìm kiếm thủ đoạn có thể hóa giải loại trạng thái phong ấn này. Nhưng nếu làm như vậy, Từ Dương lo lắng sẽ phong bế mang đến cho tiểu gia hỏa này một ít ảnh hưởng xấu, bởi vậy Từ Dương lâm vào trong ngắn ngủi xoắn suýt. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, ngay lúc hắn suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc chơi này không, bên ngoài căn bản không rõ nữ sát thủ che mặt thực lực cực hạn của hắn, lại sớm đưa ra quyết định trước khi Từ Dương thoát khốn. Chỉ thấy trong đám người có một đạo hào quang màu tím lóe lên lạnh lẽo trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ võ giả binh sĩ toàn bộ đi về hướng vẫn lạc, bọn họ thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không rõ. Đây chính là nữ sát thủ đỉnh cấp đến từ một hợp đạo trung kỳ của Thiên Tông, sát thủ có lẽ không phải là võ giả cường đại nhất trong chiến trường chính diện, nhưng bọn họ lại là cướp đoạt chuyên gia có thâm niên nhất trong lĩnh vực sinh mệnh của đối thủ. Bất quá trong khoảnh khắc, hàng trăm binh sĩ võ giả đều bị nữ sát thần này chém rụng đầu. Sau đó, thân ảnh của nàng không chút do dự bay lên trời, từ một hướng khác đi tới chung quanh Từ Dương. Mà ở trong hai tay nữ sát thần, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra hai loại vũ khí một đỏ một lam giao thoa tung hoành lấp lóe trường kỳ, loại vũ khí trường biên này căn bản không phải là roi bình thường. Cũng không biết là dùng chất liệu đặc thù gì chế thành, chỉ là nhìn thấy nữ sát thần hợp đạo trung kỳ này, mỗi một lần vung vẩy trường tiên đều có thể dễ dàng mang đi mấy tên võ giả tế linh khoác áo choàng bên người. 1775, viện trợ của nữ sát thủ thứ 777, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện trợ giúp cường đại, Long Khôn cùng Thanh Nhã còn đang lâm vào khổ chiến, trong ánh mắt lập tức lóe ra hào quang kích động, sau đó nhìn nhau một cái. Mẹ kiếp, tên gia hỏa cường đại này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại đến trợ giúp chúng ta, Long Khôn suy nghĩ cả nửa ngày, hắn đã loại trừ hình dạng không thấy rõ này, nhưng cường giả thân pháp cực nhanh không phải Lăng Giao cùng Tiểu Hoa sau đó liền lâm vào suy nghĩ thật sâu, thật sự là vắt hết óc, nhưng mà vẫn không có được đáp án chính xác. Chẳng lẽ là một vị hoạt hóa thạch trong chiến thiên các tự mình xuất thủ? Long Khôn một mặt không ngừng phản kích đối thủ trước mắt, một mặt cũng phóng tinh thần lực cường đại của mình ra giao lưu với linh hồn Thanh Nhã cách đó không xa. Nhưng từ câu trả lời Thanh Nhã kia hắn nhận được, lại để cho Long Khôn lâm vào trong nghi vấn càng sâu. Ngươi cảm thấy chiến thiên các chúng ta có loại cấp bậc này hóa thạch sống sao? Nếu thật sự có, chỉ sợ chúng ta đã sớm thống nhất thiên hạ rồi. Long Khôn bất đắc dĩ gật đầu, cách nói này của ngươi cũng rất có lý, nhưng chúng ta chưa từng gặp cường giả này, tại sao nàng lại giúp chúng ta chứ? Thanh Nhã phốc phốc nở nụ cười, vậy còn phải hỏi sao? Chắc chắn người này cũng là hồng nhan tri kỷ của Từ Dương lão đại. Long Khôn nghe xong lời này, lần nữa trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Thanh Nhã bên cạnh. Ta giỏi, thật hay giả, ngươi xác định cường giả này là một nữ nhân. Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất. Đừng lo, ánh mắt của ta tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ là ta có thể phán đoán ra, thực lực của nữ nhân này thật đáng sợ. May mà nàng là đồng minh của chúng ta, nếu như nàng cũng là do đám người này lấy ra giúp đỡ, như vậy chỉ sợ hôm nay hai người chúng ta đều nguy hiểm đến tính mạng. Long Khôn lại cười ha ha. Ngươi không cần phải đem cục diện nguy hiểm như vậy tưởng tượng. Bởi vì lấy hiểu biết của ta về lão đại, hiện tại hắn ngay cả ba thành thực lực chân chính của mình cũng không phát huy ra, hắn còn đang xem cục diện trước mắt là một trò chơi. Chỉ cần có Từ Dương lão đại ở đây, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thật sự. Câu nói này có thể coi là một loại biểu lộ sự tín nhiệm của Long Khôn đối với lão đại Từ Dương đẳng cấp cao nhất. Hắn nói không sai, chỉ cần Từ Dương đích thân ra mặt, huynh đệ thủ túc như hắn vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng chân chính, đây chính là nguyên nhân Long Khôn không sợ hãi đối mặt với bất cứ kẻ địch nào. Bởi vì nó có cái chân thật sự của Từ Dương, mặc kệ gặp phải nguy hiểm như thế nào, hắn cũng không tất yếu cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mình. Sở dĩ cường giả có thể trở thành cường giả, không quan tâm hắn có thể chém giết bao nhiêu kẻ địch, mà ở dưới bất kỳ tình huống nào hắn cũng có thể khiến đồng đội bên cạnh mình cảm thấy an tâm. Từ Dương vừa vặn là một loại trung tâm tuyệt đối có thể khiến bất cứ đồng đội nào cũng ôm chặt lấy mình. Sau khi nữ sát thần phá ra vòng vây, cũng không lâu lắm, khí tức của nàng bị Từ Dương nhận ra. Mà khí tức của nàng tựa hồ cũng trở thành trợ giúp Từ Dương gián tiếp phân biệt phương vị không gian chung quanh một lần nữa, rất nhanh trong đầu của hắn liền vang lên linh hồn truyền âm của nữ sát thần. Tiếp theo ta sẽ lục tục ra tay với mỗi vị trí của từng mục tiêu chung quanh, ngươi căn cứ khí tức của ta làm dẫn đạo là có thể tìm được vị trí của những người kia. Từ Dương đã hiểu, nữ sát thần đột nhiên xuất hiện chính là vì đảm đương hai mắt của mình, có nàng ở chung quanh loại khí tức phong ấn màu xanh đậm này cho dù cường đại thế nào, cũng không có khả năng để những người này có thể muốn làm gì thì làm. Từ Dương cảm nhận được khí tức hoàn toàn khác biệt của nữ sát thần lúc trước, sâu trong nội tâm cũng dâng lên một tia rung động, nhưng mà càng nhiều hơn là một loại tâm tình vui sướng. Bởi vì ít nhất điều này có thể chứng minh nữ sát thần đã thành công đột phá cực hạn của mình, từ dưới phong ấn như vực sâu kia bỏ ra ngoài. Mặc dù hiện tại nội tâm hắn đối với người đào mộ mình có vô tận phẫn nộ cùng hận ý, nhưng giờ phút này nữ sát thần có thể tự mình ra tay hỗ trợ, chứng minh trong lòng nàng đã gieo xuống hạt giống thông đạo, mục đích lúc trước của Từ Dương đã đạt được. Cũng không cần thiết phải giao lưu nhiều, sau khi Từ Dương nhận được khí tức linh hồn nữ sát thần đáp lại, liền lập tức dựa theo lời nàng tiến hành ra tay, tinh thần lực cường đại rất nhanh đồng thời khóa chặt, bên ngoài lấy hàng trăm võ giả ký linh khoác áo choàng ghi lại bản thể. Rất nhanh, bản thể Từ Dương vẫn bị loại ánh sáng võ đạo màu xanh đậm này phong ấn hoàn toàn, nhưng hắn bằng vào tinh thần lực cường đại của mình trực tiếp cách không ngưng tụ ra kiếm quang sáng chói không gì sánh được. Trong hư không phía trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng ngưng tụ, đó chính là vĩnh hằng kiếm đạo của hắn có thể thể hiện thuộc tính khi không nhìn thấy cực hạn không gian pháp tắc. Dù bản thể Từ Dương không ở trong phiến hư không này, hắn vẫn có thể dựa vào tinh thần lực của mình khống chế biến hóa chính thức của kiếm đạo vĩnh hằng. Chỉ trong nháy mắt mưa kiếm đầy trời đã bay xuống, mỗi một đạo kiếm quang cường đại không gì sánh được đều có thể dễ dàng đâm trúng một võ giả tế linh. Liền áo choàng giống như thuê của bọn họ, giống như vô cùng thần bí cũng bị kiếm mang cường đại của Từ Dương chém cho nát bấy. Cũng chính trong thời gian này, Long Khôn và Thanh Nhã lục tục phát hiện những võ giả tế linh khoác áo choàng kia sau khi ngã xuống, trên người bọn họ đều sẽ xuất hiện một loại minh văn màu tím vô cùng thông thấu, như là một loại ấn ký khắc lên thân thể các võ giả thần bí khoác áo choàng. Mà trong những minh văn kia bao quanh khí tức năng lượng cường đại, càng giống như bảng hiệu mỗi một võ giả bọn họ hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, trên người bọn họ sở dĩ khoác áo choàng chính là vì che đậy loại minh văn màu tím này xuất hiện, giải thích như vậy mới là cách ăn mặc như bọn họ nói rõ ràng nhất. Bất kể nói thế nào, sau khi Từ Dương có khí tức nữ sát thần chỉ dẫn, cách không phát động vĩnh hằng kiếm đạo cường đại của mình, trong khoảnh khắc liền giải trừ hoàn toàn nguy cơ vây quanh bên ngoài. Mất đi khí tức của những lực lượng phụ trợ gửi linh thạch này làm dẫn dắt, vốn loại ánh sáng võ đạo màu xanh đậm vây quanh người Từ Dương cũng dần dần biến mất, bản thể Từ Dương một lần nữa xuất hiện ở giữa quảng trường, lắng nghe thanh âm bàn tán trở nên nồng đậm bên tai. Từ Dương rất rõ ràng cho dù hôm nay mình bỏ đi, những đứa trẻ con này cũng vĩnh viễn không thể được dân chúng trong Thánh Hồn Thành chú ý, hắn nhất định phải nghĩ cách, mang theo những đứa bé này cùng với người sinh ra, những nữ tử có số khổ mệnh vượt qua đế quốc cùng nhau thoát khỏi nơi này. Sau khi lại một lần nữa đột phá vòng vây, bản thể Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang đi tới sau lưng nữ sát thần. Tuy rằng hiện tại hai người đều không có dùng diện mạo thật sự đối mặt với nhau, nhưng bọn họ lại không chút do dự giao cái lưng của mình cho đối phương, dựa lưng vào cường giả võ đạo nhìn xuống hư không càng ngày càng dày đặc. 1776, chương 77 tuổi cứu vớt hành động, thật sự là mang đến cho ta một cái kinh hỉ không nhỏ đây, ngươi rõ ràng lại còn sống ra khỏi phong ấn của ta. Nữ sát thần lại hừ lạnh một tiếng với nam nhân sau lưng mình. Suy nghĩ của ngươi cũng không sai, ta chính là tới tìm ngươi báo thù, vừa rồi sở dĩ giúp ngươi một lần, là vì ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ở trong Thánh Hồn Thành này, chết ở dưới tay những võ giả tế linh kia. Từ Dương hành ha ha cười lớn, ngươi nói lời này có lẽ mình cũng sẽ không tin tưởng. Bằng những tên phế vật khoác áo choàng kia, ngươi cảm thấy cho dù có đến ngàn vạn cũng có thể làm khó dễ được Từ Dương ta sao? Bất quá chính trong lòng ngươi xuất hiện biến hóa trước nay chưa từng có, Thiên Tông ngươi vốn coi là tín ngưỡng cuối cùng, trên thực tế lại ở sau lưng làm chuyện không thể lộ ra. Những hài tử vô tội nhất vừa sinh ra chính là mục tiêu săn giết của bọn họ. Ngươi khác với những kẻ đáng chết kia, bây giờ lương tâm của ngươi đã phát hiện. Mà trước khi ta phong ấn ngươi, một tia ánh sáng mai táng trong lòng ngươi cũng dần dần cháy lên, đừng lại lừa mình dối người, cô nương. Ngươi vốn là một tồn tại có thể trở thành võ thần, ngàn vạn lần đừng bị những tư tưởng tẩy não của Thiên Tông kia tiếp tục ăn mòn. Nếu như ngươi quyết định cho mình một khả năng khác, như vậy từ giờ trở đi, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta nhất định có thể giải quyết tất cả nghi vấn cùng mê mang trong lòng ngươi, giúp ngươi làm ra một lựa chọn nhân sinh hoàn toàn mới. Nữ sát thần cũng không có trước tiên từ chối Từ Dương, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ quyết đoán lần đầu tiên gặp hắn, hiện tại nữ sát thần đã lặng yên không một tiếng động bị Từ Dương hoàn toàn cải biến. Hiện tại không phải lúc nói những chuyện này, nhanh chóng mang những nữ tù binh này cùng các trẻ con rời khỏi Thánh Hồn Thành. Nếu không, những võ giả kia thật ra rất dễ giải quyết, nhưng hiện tại Thánh Hồn Thành đã triệt để bạo tẩu, dân chúng lấy trăm vạn để tính, mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà kế tiếp Từ Dương phản ứng lại, khiến cho nữ sát thần trước mắt này ngay cả nghĩ cũng không dám mơ tưởng. Ngươi chỉ cần nói cho ta con đường nào đi thông đến phía tây bắc Thánh Hồn Thành là con đường gần nhất đi tới sa mạc này, chỉ dẫn cho ta một phương hướng, kế tiếp ngươi chỉ cần đi sau lưng ta, nhìn xem ta thao tác thế nào là được. Nữ sát thần mang theo suy nghĩ nửa tin nửa nghi đưa ra chỉ dẫn cho Từ Dương, nhưng nàng vẫn không quá tin tưởng Từ Dương còn có biện pháp gì, có thể dựa vào lực lượng một mình, để toàn bộ dân chúng Thánh Hồn Thành triệt để điên cuồng lên đến hàng trăm vạn người tự mở ra một con đường. Bởi vì nữ sát thần này hiểu rõ Từ Dương, hắn tuyệt đối không có khả năng đem lực lượng tu vi cường đại của mình tập trung trên người dân chúng bình thường ở Thánh Hồn Thành. Mà trước mắt dựa vào vũ lực cùng tu vi không thể giải quyết phiền toái, tựa hồ cũng không có cách nào khác có thể giải quyết. Với cục diện trước mắt, đối với mấy người Từ Dương mà nói, muốn đột phá vòng vây trùng điệp quả thực là dễ dàng, nhưng nếu còn muốn mang theo hàng trăm nữ tù binh trẻ tuổi này, cùng bọn họ sinh ra trẻ con mới sinh cùng một chỗ ra khỏi thành, như vậy khó khăn tương đối lớn. Càng quan trọng hơn là trận pháp kỳ môn quỷ cốc của Từ Dương, mặc dù có công năng vận chuyển không gian trong phạm vi lớn, nhưng trận pháp kỳ môn quỷ cốc này một khi vận chuyển, có mấy yếu tố chí mạng không cách nào giải quyết. Điểm thứ nhất chính là kéo dài thời gian quá dài, mà điểm thứ hai cũng là không có cách nào giải quyết một chút. Trận pháp của quỷ cốc kỳ môn nhằm vào mọi người đều cần phải có tu vi cường đại nhất định mới có thể chống đỡ được, sau khi trận pháp phát động mang đến lực lượng vặn vẹo phát ra. Lúc trước Từ Dương lợi dụng trận pháp này một lần liền di chuyển mấy chục vạn cường giả yêu thú nhất tộc, nhưng cường độ thân thể những yêu thú kia kinh người cỡ nào, căn bản không phải những tù binh trói gà không chặt này có thể so sánh. Bởi vậy trên thân bọn họ cưỡng ép thi triển trận pháp kỳ môn quỷ cốc, Từ Dương lo lắng sẽ từ căn bản làm bị thương nặng sinh mệnh lực của bọn họ, thậm chí sẽ có một bộ phận nữ tử thân thể yếu ớt vừa mới sinh dục hoàn thành, sẽ trực tiếp vẫn lạc trong lực lượng pháp tắc của trận pháp quỷ cốc kỳ môn, bởi vậy Từ Dương quả quyết định từ bỏ kế hoạch này. Như vậy, con đường đặt trước mặt mấy người bọn họ chỉ có một. Nữ sát thần đã hoàn thành tất cả những gì mình có thể làm, mà giờ phút này Long Khôn cùng với những người đứng ở bên cạnh hắn không xa đều trở về bên cạnh hai người Từ Dương, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Binh sĩ bên ngoài chạy tới trợ giúp cùng những dân chúng Thánh Hồn Thành cuồng bạo kia đã càng ngày càng không khống chế được, bọn họ hận không thể băm sát chúng ta cùng những trẻ con cùng đám nữ tù binh kia. Ngươi hẳn sẽ thật sự không định giết sạch sẽ dân chúng toàn thành chứ? Từ Dương tức giận trợn mắt nhìn Long Khôn, loại lời này cũng chỉ có người không có đầu óc như ngươi mới có thể nói ra. Ta không chỉ nói với ngươi một con đường giải quyết vấn đề tốt nhất vĩnh viễn là dựa vào đầu óc. Những người chỉ có thể dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề này, vĩnh viễn không thể đi đến đỉnh cao của thế giới này tu luyện. Bởi vì một người có khả năng sở hữu lực lượng, cho dù cường đại, cuối cùng cũng có cực hạn. Nhưng linh hồn hắn lại có khả năng vô hạn. Kế tiếp ba người các ngươi mở to mắt cho ta, nhìn cho rõ ràng ta làm sao giải quyết phiền toái này. Từ Dương vừa nói xong, lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình, cưỡng ép đem mấy trăm nữ tù binh phía dưới ở thế giới linh hồn đồng thời xâm lấn. Đương nhiên loại xâm lấn này chính là quá trình lương tính xâm lấn, vẻn vẹn chỉ truyền thụ một ít mệnh lệnh trong đầu bọn họ. Rất nhanh Từ Dương hoàn thành hành động này, sau đó hàng trăm nữ tù binh kia lập tức ôm lấy con mình. Sau đó dựa theo chỉ dẫn của Từ Dương, tập trung ở phía dưới. Kế tiếp Từ Dương nhanh chóng vọt tới con đường mà nữ sát thần chỉ dẫn. Đối mặt với đám người thủy triều phun trào đến, Từ Dương không chút do dự đáp xuống đất, giữ chặt đại phu làm quan vạn phu không thoát ra được, Hàn Tuyền chủ kiếm trong tay huy vũ mấy lần, dễ dàng chém giết toàn bộ đám võ giả xông lên đầu tiên. Còn lại những dân chúng Thánh Hồn Thành, Từ Dương cũng không vung vẩy kiếm mang trong tay bọn họ, mà cứ như vậy hướng về dòng người mãnh liệt nghênh đón. Mỗi bước đi trên mặt đất, khí tức nhân hoàng của Từ Dương tỏa ra chỉ thuộc về chính hắn. Liền phát huy ra tác dụng của mình trong dòng người mãnh liệt này. Những dân chúng Thánh Hồn Thành vốn vô cùng sao động, sau khi cảm nhận được khí tức nhân hoàng cường đại vô cùng này, dần dần mất đi dục vọng chống lại, sau đó nhao nhao quỳ một gối trước mặt Từ Dương, tỏ vẻ thần phục, tự mình tránh ra một con đường. Từ đầu đến cuối, Từ Dương không nói một chữ với những dân chúng bạo tẩu này, nhưng hắn chính là dùng phương thức đơn giản nhất như vậy, dễ dàng thuyết phục đám dân chúng Thánh Hồn Thành bạo tẩu, để bọn họ tạm thời tính tình lâm vào trạng thái bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Nữ sát thần hoàn toàn sợ ngây người, nàng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là loại lực lượng cùng lực ảnh hưởng thế nào, để Từ Dương có thể ở trước mặt những dân chúng bạo tẩu này còn có lực uy hiếp như vậy. Ôi trời ơi, hắn làm thế nào vậy? Chẳng lẽ trên người này có mị lực đặc thù gì sao? 1777, nữ sát thần thứ 777 bị lạc đường biết quay về. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo đi. Thanh âm của Từ Dương rất nhanh truyền ra trong đầu hai người nữ sát thần và Long Khôn, ba người đều sửng sốt, trừng lớn hai mắt, từ trong ánh mắt vừa rồi không thể tin được khôi phục rõ ràng một lát, sau đó nhanh chóng theo bóng lưng Từ Dương từ trong đám người hành lang một phân thành hai kia lao nhanh lên. Phía sau nữa chính là mấy trăm nữ tù binh đáng thương được Từ Dương cứu vớt ra, cùng với những đứa con cháu vốn đã bị hiến tế khó khăn trong lòng các nàng. Bởi vì Từ Dương xuất hiện, trước mắt tựa hồ hết thảy tình huống đã không giống lắm, vận mệnh mỗi người đều bởi vì Từ Dương phát ra hào quang mà bị cải biến. Đi theo sát sau lưng Từ Dương chính là nữ sát thần đến từ Thiên Tông. Nàng là người có thể cảm thụ được khí chất khác của Từ Dương. Đó là tia sáng xưa nay nàng chưa bao giờ cảm nhận được, chỗ sâu nhất trong trí nhớ của nàng. Có lẽ cũng chỉ khi đối mặt với ánh sáng Thiên Tông vô cùng thần thánh kia mới có thể sinh ra loại cảm xúc này. Mà trước mắt mỗi khi nàng bước theo dấu chân Từ Dương đi đến phía trước, loại cảm giác thoải mái mà ánh sáng màu vàng bị nhiều không đếm được đắm chìm trong linh hồn mình lại xuất hiện một lần nữa. Nữ sát thần thậm chí cảm thấy giờ phút này Từ Dương như một thần cao cao tại thượng, đang chỉ dẫn cho mỗi bóng người sau lưng con đường đi tới ánh sáng. Đương nhiên người lạc đường cũng không chỉ có một mình nữ sát thần, còn có mỗi một bóng người vốn nhu nhược linh hồn. Tựa hồ dưới ánh sáng của Từ Dương bảo vệ, cũng trở nên không còn nhu nhược mà trở nên cường đại không gì sánh được, bởi vì các nàng còn có sứ mệnh trọng yếu nhất không thể thay thế, đó chính là bọn nhỏ bảo vệ trong ngực. Mặc dù toàn bộ thế giới không còn một tấc tịnh thổ thuộc về các nàng, Từ Dương vẫn nguyện ý dùng hào quang trên người mình thắp sáng lên cho những người này một con đường đi tới tương lai. Hào quang màu vàng nương theo mỗi một bước chân của Từ Dương phóng thích ra ngoài. Mà những người cứu sống và người đi theo phía sau cũng bởi vậy đều cảm nhận được vòng sáng vĩ đại nhất của Từ Dương, cùng với ý chí cường đại không hướng về bóng tối khuất phục kia của hắn. Có lẽ đây mới là lực lượng chân chính Từ Dương mang đến cho những người đi theo phía sau này, chỉ có khiến nội tâm những người này trở nên vô cùng cường đại, mới xem như chân chính dẫn dắt bọn họ ra khỏi vực sâu u tối. Con đường này tựa hồ rất dài, nhưng bởi vì có Từ Dương ở phía trước, mỗi người đều trở nên không còn sợ hãi. Mấy chục vạn dân chúng thánh hồn thành chung quanh vốn đã phát cuồng, dưới khí thức của Từ Dương chấn nhiếp căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện tại bọn họ càng giống một ít người chuộc thân thần phục dưới ánh sáng giữa mặt trời. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Từ Dương dẫn theo mấy trăm nữ tù binh ôm sau lưng, cùng với ba đồng đội đi tới cửa thành cao ngất ở phía bắc thánh hồn thành tụ tập đủ các loại võ giả hộ vệ cường đại. Mà chân chính làm cho Long Khôn cùng nữ sát thần cảm thấy kiêng kỵ, vẫn là những thân ảnh khoác áo choàng không ngừng xuất hiện. Trong những người này có hơn một nửa số lượng, tất cả đều là người tạm thời triệu tập người giúp đỡ, bọn họ có được một cái tên thống nhất là Tế Linh. Hai câu nói ngắn gọn từ trong đầu nữ sát thần truyền tới thế giới tinh thần cách Từ Dương không xa. Đây là lần đầu tiên nữ sát thần cung cấp manh mối đặc thù cho Từ Dương, có liên quan đến toàn bộ cổ vũ thần đạo. Có lẽ từ giờ phút này bắt đầu, nữ sát thần đã không còn là cỗ máy giết chóc chỉ thuộc về Thiên Tông kia. Nàng đã trở thành linh hồn đầu tiên của Từ Dương trong phạm vi cổ võ thần đạo độ hóa trên đường trở về. Mà đây cũng chính là một màn Từ Dương khát vọng nhìn thấy trên người nữ nhân này. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, tuy hắn cũng không quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt thật sự của nữ tử sát thần lúc này, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được linh hồn này, đã đưa ra lựa chọn chính xác dưới sự chỉ dẫn của mình, không bao giờ là đao phủ cam nguyện trầm luân dưới âm mưu của Thiên Tông nữa. Đối với ta mà nói, ngươi có thể có cơ hội truyền tin tức này cho ta. So với tin tức này còn có giá trị hơn nhiều. Câu nói này nghe như là một loại trêu chọc, nhưng lại là miêu tả hoàn mỹ đối với tâm cảnh Từ Dương lúc này. Mà sau khi nữ sát thần nghe được Từ Dương đáp lại như vậy, tựa hồ cũng cảm thấy cách làm của mình càng thêm chính xác. Bởi vì chỉ khi đạt thành cùng một trận tuyến với Từ Dương, nữ sát thần mới có thể từ nội tâm cảm nhận được loại cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có này. Từng có lúc, từng là cỗ máy giết chóc cường đại nhất Thiên Tông thế hệ này, nữ sát thần không tìm thấy ý nghĩa sinh tồn chân chính của mình. Chỉ là lấy mệnh lệnh của Thiên Tông cho mình làm nội dung sinh mệnh của mình. Nhưng từ sau khi gặp Từ Dương, trải qua hết thảy những chuyện này Từ Dương mang đến cho hắn kinh lịch đặc thù, nữ sát thần rốt cuộc ý thức được giết chóc căn bản không phải chủ đề duy nhất trong sinh mệnh của mình. Mà ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Nữ sát thần rất rõ ràng, mình bây giờ còn không có cách nào nhìn thấy đáp án, nhưng nàng hiểu chỉ cần đi theo Từ Dương, đáp án này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phủ xuống trước mặt mình. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng xin ngươi không nên xem nhẹ những tế linh này. Trên người những người này sở hữu đặc điểm công pháp hết sức đặc thù, xa xa không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Từ Dương phì cười, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ánh sáng băng lam quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này khác với lúc trước, tàn cảnh chủ thần khí của Từ Dương cũng huyễn hóa thành hai mũi kiếm tương đối độc lập, rơi vào thân thể nữ sát thần. Kiếm phong hai màu một đỏ một lam nhanh chóng cùng bản chất nữ sát thần tiến hành ràng buộc. Từ Dương sở dĩ làm như vậy, là vì muốn tại thời khắc này, đem nữ sát thần có thể bộc phát ra năng lực thực chiến tăng lên trên diện rộng. Vốn, nữ sát thần có được tu vi hợp đạo trung cấp cường đại, sau khi được Từ Dương tàn tình song thiếp che chở, toàn bộ phát ra sức chiến đấu, cùng với khí tức sát lục cực điểm tỏa ra, làm cho nàng lập tức trở thành uy hiếp lớn nhất trong chiến trường ngoại trừ Từ Dương. Ta hiểu ngươi vừa mới làm ra một phen nhắc nhở ta một phen ý nghĩa chân chính, những người này mặc dù năng lực chiến đấu thật sự là không đáng kể, nhưng bọn họ có được một loại pháp tắc chiến đấu cực kỳ đặc thù, có thể dung hợp lực lượng mỗi người vào một chỗ, giống như trước đó ở chung quanh tấm bia đá, ta bị loại quang mang xanh đậm đặc thù kia phong ấn. Tuy loại lực lượng kia căn bản không thể tạo thành bất luận thương tổn gì với ta, nhưng bọn họ lại có thể hạn chế tiết tấu xuất thủ của ta cực lớn, một khi không gian ra tay của ta bị hạn chế phạm vi lớn, như vậy những người trói gà không chặt kia sẽ trở thành mục tiêu nguy hiểm nhất. Nếu những kẻ điên rồ này đột nhiên ra tay với những nữ tù binh trói gà không chặt kia, như vậy chúng ta làm những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 1778, nhiệm vụ phân phối thứ 778. Cho nên hiện tại ta muốn bồi dưỡng người thành một cỗ uy hiếp càng cường đại hơn, như vậy có hai người chúng ta cùng chia sẻ hỏa lực của những người này sẽ không tồn tại biến số nào. Long Khôn và Thanh Nhã các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bảo vệ tốt những nữ nhân này cùng bọn nhỏ an toàn. Về phần sứ mạng bị chém giết, cứ giao cho hai người chúng ta hoàn thành đi. Từ Dương vừa nói chuyện, đồng thời mỉm cười nhìn đứa trẻ thiên phú võ thần vô cùng tinh xảo trong lòng mình, sau đó lại đem ánh mắt mình tín nhiệm rơi vào trước mặt sát thần nữ viện cách đó không xa. Trong nháy mắt khi hắn và nữ sát thần nhìn nhau, phòng tuyến cuối cùng ở sâu trong nội tâm nữ nhân này tựa hồ cũng hoàn toàn sụp đổ vì mị lực của nam nhân này. Nữ sát thần cuối cùng đã hiểu chỉ có đi theo Từ Dương, nàng mới có thể tìm được ý nghĩa chân chính sinh tồn của mình. Kết quả là sau một khắc nàng quyết đoán từ bỏ hai cây roi dài trong tay mình, hung hăng cầm lấy hai thanh tàn tình này. Hai đạo kiếm hồn một đỏ một lam cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt chạm đến hai tay nữ sát thần, truyền vào khí tức giết chóc trước nay chưa từng có cho nàng. Hai mắt của nàng lúc này đã biến thành màu đỏ tươi như máu, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, cho dù trên người nàng bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ cỡ nào, nhưng nữ nhân này đã không còn là bộ dáng không có linh hồn độc lập lúc trước nữa, cho dù dục vọng giết chóc của nàng cường thịnh thế nào, nàng cũng là một người có linh hồn, nàng rất rõ ràng có năng lực khống chế cỗ sát khí này. Một khi song kiếm tàn tình tách rời ra, chính là khảo nghiệm đối với thân thể cùng linh hồn hai tầng cực hạn khống chế nó, mà sở dĩ Từ Dương giao hai thanh kiếm này cho nữ sát thần này, chính là bởi vì tin tưởng thực lực của nàng cùng ý chí cường đại của nàng. Một nữ nhân có thể từ trong phong ấn gần như tuyệt cảnh như tự động thoát ra, Từ Dương có lý do tin tưởng nàng nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên, sau khi nữ sát thần đạt được khí thức của hai thanh song kiếm này ra trì, giống như xuống núi có một đôi cánh chim mãnh hổ, không có bất kỳ mục tiêu chiến trường nào có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Khí tức tàn tình song kiếm dưới sự gia trì của nữ sát thần hoàn toàn bạo phát lên, chỉ thấy thân ảnh nàng trong nháy mắt chấp động, vọt vào trong vòng vây do tế linh tạo thành kia. Lúc tả xung hữu đột, mỗi một lần vung vẩy hai thanh kiếm mang vô cùng cường đại trong tay ra ngoài, cũng có thể tạo thành hiệu quả sát thương phạm vi lớn. Rất nhanh đã hấp dẫn hơn một nửa số lượng tế linh võ giả đối với nữ sát thần. Cùng lúc này, áp lực trên chiến trường của Từ Dương giảm đi hơn phân nửa, đối với thực lực của hắn vốn đã vô cùng cường đại, trực tiếp giảm đi một nửa độ khó của trò chơi. Như vậy, mỗi một lần Từ Dương ra tay đều trở nên vô cùng thong dong, hắn không bao giờ lo lắng cho những nữ tử trói gà sau lưng nữa, sẽ bị những cường giả tế linh lai lịch không rõ này khóa chặt. Thần khí Hàn Tuyền Chủ ở trong tay mỗi lần vung vẩy ra đều có thể mang đi hơn 10 mạng võ giả tế linh, nhưng mà Từ Dương rất nhanh phát hiện, những tế linh giấu ở sau áo choàng này mới là nhược điểm của bọn họ. Nghĩ biện pháp cởi áo choàng trên người bọn họ, như vậy dấu ấn trên người bọn họ có thể bại lộ ra, đánh nát ấn ký của bọn họ, lực lượng trong cơ thể những cỗ máy chiến đấu này sẽ triệt để hỗn loạn, bọn họ sẽ không còn tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi nữa. Thanh âm nữ sát thần trong đầu lại một lần nữa truyền ra, mà Từ Dương cũng trở nên rõ ràng phương thức chiến đấu của mình. Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy Từ Dương một cước đạp không mà đứng ngạo nghễ giữa hư không, không chút do dự phóng xuất ra quang minh pháp tắc cường đại nhất. Mỗi một đạo hào quang màu vàng chiếu khắp mặt đất phủ xuống bản thể những tế linh này, đều có thể trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn luyện hóa áo choàng trên người bọn họ thành hư vô. Bởi vì bây giờ Từ Dương đã có thể khống chế lực lượng quang minh chân thành, không còn có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào đáng nói nữa, cho dù là trên người hắn phát ra một tia hào quang màu vàng rất nhỏ, vẫn có thể chịu được một tia linh hồn lực yếu ớt nhất của Từ Dương, trở thành người đại diện cho ý chí tinh thần của Từ Dương. Bởi vậy những quang mang này thoạt nhìn là bao trùm trên mặt đất phiến chiến trường này, trên thực tế mỗi một quang mang đều thập phần có tính công kích áo choàng trên người những tế linh kia. Nháy mắt khi chạm vào áo choàng, quang mang màu vàng lập tức hòa tan là có thể áp chế vách ngăn duy nhất mà những tế linh này dùng để áp chế ấn ký trong cơ thể trong nháy mắt hóa thành hư không. Thiêu đốt áo choàng của bọn họ, tương đương với phá vỡ phòng ngự cường đại nhất của bọn họ. Mà những tế linh mất đi áo choàng này, rõ ràng cảm xúc trên người không khống chế được, bọn họ bắt đầu điên cuồng giống giận, cảm xúc cũng biến thành hỉ nộ vô thường. Cũng chính vì vậy, ấn ký trên người bọn họ vốn che giấu vô cùng hoàn hảo dần dần hiển hiện ra, những ấn ký màu lam kia đại biểu cho năng lượng trong cơ thể bọn họ. Nhưng làm sao Từ Dương có thể bỏ qua cơ hội đánh nát ấn ký của bọn họ? Sau một khắc, Từ Dương chỉ tay lên phía trên bầu trời, càng ngày càng nhiều kiếm mang ngưng tụ dưới khí tức của hắn bắt đầu hiện lên. Trên thực tế, kiếm đạo vĩnh hằng đã được xem như tạo nghệ mạnh nhất của Từ Dương hiện nay trên phương diện kiếm đạo thể hiện, chỉ cần tinh thần lực của hắn hơi sao động vài phần, tất cả kiếm khí đều sẽ nhanh chóng ngưng tụ dưới sự chỉ dẫn của hắn, sau đó liền phát động tấn công về phía mấy ngàn cường giả tế linh phía dưới. Tuy rằng kiếm quang vĩnh hằng phân tán ra cũng không có hiệu quả sát thương kinh khủng như trong tưởng tượng, nhưng ưu thế lớn nhất của hắn là ngưng tụ lại rất dễ dàng. Đối với loại cường giả cấp bậc như Từ Dương, bất quá trong một ý niệm kiếm quang đầy trời nhanh chóng hiện ra, một đợt tiến công không có cách nào hoàn toàn chém giết những tế linh này, vậy lại thêm một đợt nữa. Lúc này Từ Dương thoạt nhìn giống như kiếm thần ngạo nghễ đứng giữa hư không, búng ngón tay lên mảng lớn võ giả tế linh ngăn trước mặt bọn họ, đã biến thành một đống thi thể. Mà trong lúc này, những nữ tử ôm bọn nhỏ trong lòng, tựa hồ cũng nhìn thấy trên thân nam tử trẻ tuổi vô cùng vĩ đại trên hư không này phát ra ánh sáng. Những nữ nhân này đã lặng lẽ coi Từ Dương là nơi tín ngưỡng sinh tồn của bọn họ, Từ Dương chính là thần chân chính của bọn họ, một người có thể không để ý chênh lệch giữa đế quốc, cố gắng tự do vì những nhân dân tầng chót không có bất cứ giá trị lợi ích nào, người như vậy nếu không thể trở thành tín ngưỡng, chỉ sợ chính là bi ai lớn nhất của toàn bộ văn minh. May mà Từ Dương trở thành tín ngưỡng của những nữ nhân này, cũng để cho các nàng kiến thức được lực lượng chân chính của ánh sáng, để những nữ nhân trói gà không chặt này hiểu được, dưới thế đạo như vậy, nếu nội tâm mình trở nên vô cùng yếu ớt, như vậy các nàng không hề nghi ngờ sẽ sa đọa vô tận vực sâu. Mà cuối vực sâu không chỉ là bản thân hắn mất đi quyền sinh tồn đơn giản như vậy, còn có tương lai của đứa trẻ mới sinh này trong lòng bọn họ, cho dù không phải vì chính mình, vì tiểu sinh mệnh trong ngực cũng nhất định phải kiên trì, nhất định phải trở nên kiên cường. 1779, sức mạnh tín ngưỡng thứ 77. Dần dần, các nữ tù binh không còn lộ ra màu lệ nhu nhược nữa, các nàng lau khô nước mắt trên mặt, trở nên kiên cường vô cùng, sau đó bắt đầu dùng phương thức thành kính cầu khẩn của mình, được Từ Dương trên hư không tiến hành ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng. Rất nhanh Từ Dương đã cảm nhận được một cỗ lực lượng tín ngưỡng thuần túy vô cùng, đó là những nữ tử từ nhu nhược trở nên kiên cường này cùng với sinh mệnh lực cường đại nhất trong lòng bọn họ ngưng tụ đến một chỗ lực lượng tín ngưỡng, mang đến hiệu quả áp chế linh hồn cường đại cho Từ Dương. Quả nhiên, khi những quang mang màu vàng này dưới sự biên chế của quang minh pháp tắc, dung nhập vào tín ngưỡng chi lực thuần túy nhất của cổ vũ thần đạo, nó có thể tại vùng đất này phát ra chinh phục hiệu quả tăng cường trên phạm vi lớn, mà hiệu quả như vậy cũng là do Từ Dương không có dự liệu. Trước đó Từ Dương cho rằng chủ đại lục là một chỉnh thể, nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, bởi vì ý chí chí cao nhất tham gia chủ đại lục, hệ thống tu luyện mỗi một khu vực độc lập đã phát sinh biến hóa căn bản. Đơn giản mà nói, sau khi những pháp tắc cường đại áp dụng cho Côn Luân thần đạo tiến vào chiến trường này, chưa chắc có thể phát huy ra tác dụng hủy thiên diệt địa, không nghi ngờ gì trình độ lực đạo sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Bởi vậy làm sao đem tu vi cường đại của mình vốn có kết hợp hoàn mỹ với hệ thống tu luyện trước mắt mới là khó khăn đầu tiên để đoàn đội Từ Dương vượt qua. Mà giờ khắc này, Từ Dương nhận được chỉ dẫn thuần túy nhất, bởi vì hắn từ trong quang mang tín ngưỡng lực bắt được đáp án mình theo đuổi đã lâu. Chỉ cần dung nhập vào sinh mệnh bản thổ thai nghén ra là lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất, như vậy bất kể là bộ phận tu luyện dưới bất kỳ thánh đạo pháp tắc nào, đều có thể đồng hóa hoàn mỹ giữa bất kỳ khu vực đại lục nào. Nói một cách đơn giản, nếu Từ Dương muốn ở trong khu vực cổ võ thần đạo, vận dụng những lực lượng pháp tắc hủy thiên diệt địa trong phạm vi Côn Luân thần đạo, chỉ cần dung nhập công pháp của mình vào lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh bên trong khu vực cổ vũ thần đạo, là có thể làm được điều này. Mà lúc này sau khi hấp thu loại tín ngưỡng lực thuần túy nhất này, Từ Dương giống như là thần đã đột phá phong ấn lực lượng của bản thân. Lực lượng quang minh pháp tắc mà hắn phóng xuất ra cũng được tăng cường trên phạm vi lớn, những tế linh kia sau khi chạm phải lực lượng quang minh pháp tắc, cũng không đơn thuần mất đi áo choàng che chở, mà là mang theo cơ năng sinh mệnh cường đại của bọn họ, trong thời gian ngắn nhất sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Tiếng kêu rên thống khổ từ trong miệng những tế linh có ấn ký màu lam kia điên cuồng gào khóc, sau đó thân thể hắn trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi về phía mảng lớn võ giả hòa tan, vốn muốn ngăn cản mấy người từ dương tránh thoát khỏi thánh hồn thành, ngay trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn bị tiêu diệt tinh quang. Tương tự, trong một khu vực khác của chiến trường, nữ sát thần được từ dương chi kiếm gia trì cũng bắt đầu đóng vai diễn chúa tể thẩm phán vận mệnh chúng sinh. Những kẻ địch đứng trước mặt hắn đều trong thời gian cực ngắn triệt để sụp đổ, bởi vì bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy thủ đoạn giết chóc đáng sợ như vậy. Nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Vậy mà có sức chiến đấu đáng sợ như vậy? Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc trên người ngươi. Người mở miệng nói chuyện chính là người trung niên chủ trì nghi thức tế linh thánh hồn thành lúc trước làm nổ tung kia. Hắn vừa mới gia nhập vào chiến trường này đã bị nữ sát thần ngăn cản đường đi, thậm chí ngay cả tư cách giao thủ với Tử Dương cũng không có. Nữ sát thần vì che mặt không thấy rõ biểu lộ thật sự của nàng lúc này, nhưng từ ánh mắt sáng chói như ngôi sao của nàng, có thể cảm thụ được hôm nay đã không còn là cỗ máy giết chóc không có linh hồn đáng nói lúc trước. Nhưng từ bản chất sinh mệnh mà nói, hắn còn có chỗ chung với những tế linh trước mắt này. Chỉ thấy nữ sát thần đột nhiên vạch trần một đạo phong ấn màu tím vô cùng sáng chói trên cánh tay phải mình ra, cũng tại thời khắc này triệt để giải đáp nghi hoặc lớn nhất trong lòng người trung niên mặc ngân bào trước mắt này. Thì ra là thế, ngươi và chúng ta vốn là một loại người, vậy tại sao lúc này ngươi lại lựa chọn trợ giúp kẻ địch của chúng ta? Nữ sát thần lại lắc đầu với người trước mắt này. Không, ngươi sai rồi, tuy rằng vết tích vẫn còn, nhưng nó chỉ có thể đại biểu cho quá khứ của ta, hiện tại ta đã là một sinh mệnh tồn tại độc lập, sẽ không bị bất kỳ lực sinh mệnh nào ràng buộc. Đạo ấn ký này cho dù bị phá nát, cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì với chính ta, ta đã tránh thoát trói buộc của nó và các ngươi không còn là đồng loại. Sở dĩ hắn để lộ ra miếng ấn ký này là vì ta muốn nói cho các ngươi biết, ta hiểu rõ nhược điểm lớn nhất của các ngươi là gì. Hôm nay không có bất kỳ một tế linh nào có thể còn sống rời đi. Sau một khắc, nữ sát thần tướng cầm trong tay tàn tình chủ khí vô cùng cường đại hợp lại làm một, một thanh chủ khí kiếm khí khí tức hoàn chỉnh trong nháy mắt phóng thích ra. Dưới sự khống chế của nữ sát thần, một kiếm bổ ra kiếm khí vô cùng cường đại bổ ra là đem mảnh đại địa này bổ ra một vết rách dữ tợn. Mà hai bên vết rách này, cỗ lực lượng võ đạo vô cùng cường đại thu gặt sinh mệnh kia, như hai linh hồn sinh động như sống lại, lấy tính cuốn sách kinh khủng của hai vòng xoáy, trong khoảnh khắc liền chém giết toàn bộ hàng trăm võ giả tế linh trước mắt. Coi như là người trung niên mặc ngân bào này toàn lực ngăn cản cũng không thể chống đỡ được uy lực tàn tình thần khí toàn lực một kiếm đánh xuống, cuối cùng vẫn là luân lạc ở dưới chân nữ sát thần. Đến lúc này tất cả võ giả trong khu vực Thánh Hồn Thành bị tiêu diệt hầu như không còn, đoàn đội Từ Dương tạm thời tiến vào trạng thái an toàn. Một lần nữa đem tàn tình chủ thần khí vô cùng cường đại này nắm ở trong tay mình, nữ sát thần chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Từ Dương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng của mình, cứ như vậy mỉm cười nhìn nàng tự tay gạt bỏ những chiến sĩ ban đầu cùng đồng loại của mình. Từ Dương nhẹ nhàng vỗ tay, rất hài lòng với các hành động mà nữ sát thần vừa làm ra. Hiện tại ta nên nói với ngươi một tiếng chúc mừng, bởi vì ngươi đã tìm được ý nghĩa sinh tồn của mình, ngươi vì thủ hộ mà sinh ra, bộ dáng so với lúc ta từng vì giết chóc mà sinh ra càng làm cho Từ Dương ta cảm thấy tôn kính. Từ giờ trở đi, ngươi đã không còn là địch thủ hoặc địch nhân của ta, mà là đồng bọn của ta. Có lẽ đây là lời khen thưởng ở tầng cao nhất đối với nữ sát thần, bởi vì trước kia nàng căn bản không có tư cách cùng Từ Dương trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại nàng đã làm được. Bởi vì nàng ở trước loại lựa chọn thứ hai của Từ Dương vì nàng làm ra ván cờ chính xác nhất, đồng thời nàng thu được thành công. Nhưng mà hành động tiếp theo của nữ sát thần lại khiến bản thân Từ Dương không ngờ tới. Nàng đột nhiên đi tới trước mặt Từ Dương, đột nhiên quỳ một gối xuống. Từ Dương vừa định đỡ nàng đứng lên, lại là bị nữ sát thần này phát ra một cỗ khí tức đặc thù, ngăn trở cử động như vậy.